nhan trước ngực hồng phấn nụ hoa, mỗi lần chà sát, khiêu khích viên thịt, hạ thân to lớn hung khí tùy theo vuốt ve vân vê bộ ngực viên thịt tiết tấu, tại mực nhan hoa kính chỗ sâu tiến lui lui, làm mực nhan thân thể tại hắn ra vào hạ không ngừng co giật. Trung rẩy. Ai a a. Ngươi nhiều hơn nữa thương tiếc ta. Nàng nhịn không được trên rỉ, cảm giác mình đã đạt được đến đỉnh, nàng mắt đẹp hàm xuân nhìn chằm chằm phía trên thần tú khuôn mặt tuấn tú, đưa ra tay ngọc. Nắm chặt thần tú mái tóc, một tấm xinh đẹp mặt nhỏ đỏ lên, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo các loại tư thế, cấp tại nàng bên trong thân thể hung vật khác kích thích. Tốt, tốt, nương tử, bảo ta tướng công, ta liền đại lực thương tiếc ngươi. Thần tú nhìn mực nhan kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp, ba một tiếng sách hông đụng vào xinh đẹp tướng quân mông mềm phía trên. Lần này hung hăng nhất kích, đem nàng đội lên một lần tiểu cao triều, mật ngấy chất lỏng theo nàng dưới hông phun vãi ra. Rơi vào thần tú trên chân. A, mắc cỡ chết người da rồi, nhân A da không nói. Mực nhan cảm giác mình bị chống đối như là một đuôi cá bình thường chìm nổi tại biển mây bên trên, phiêu phiêu mênh mông, khoái hoạt vô cùng. Ha ha ha, nương tử, ngươi cũng đừng e lệ rồi. Này có cái gì có thể thẹn thùng? Chúng ta là vợ chồng. Thần tú một bên đem ở mực nhan như ngọc chân dài mãnh lực tiến vào, một bên tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. A nha ta liền không nói. A ân ta, không nói. Mực nhan một bên lắc đầu giãy dụa, một bên kiều mị ngàn vạn nói. Nàng càng giãy dụa, thì càng kích thích thần tú. Hừ. Nương tử bất tùng khẩu, cũng đừng trách vi phu vô tình. Thần tú gặp mực nhan bất tùng khẩu. Một cổ tà hỏa nhất ngang, dưới người gia hỏa Việt vừa ngoan ngoan tăng một vòng, dùng hướng về mực nhan tiểu kiều trai ngọc huyệt cắm tới, mỗi một cái đều liều mạng chống đỡ hông tại nàng mông cong phía trên. Ân ân a. Mực nhan bị thần tú mãnh liệt tiến công quấy được nũng nịu trên rỉ liên tục. Dưới người kia một cây nóng rực đồ vật không ngừng đẩy vào bụng của mình, làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm, chỉ cảm thấy chính mình mau muốn qua đời, hạ thân từng đợt như tê liệt đau đớn tập kích đến. A nhẹ, nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Làm sao có khả năng? Thần tú đem mực nhan chân đẹp nâng lên, dùng sức đặt ở nàng mồ hôi đầm đìa bộ ngực to phía trên, dùng chính mình kiên đỉnh chỉ vào bị bắt nhô ra cái kia một vũng ôn tuyền bên trong, không để ý mực nhan giãy dụa cùng cầu xin. Tiếp tục rút ra đút vào thân thể tiến công. A a đâm chết ta, muốn xảy ra nhân mạng. Mực nhan thân thể không khỏi một trận rất nhỏ co giật, nàng cảm giác được kia một cây càng lúc càng lớn này nọ đang tại chính mình nhiều chất lỏng ướt át thân thể bên trong đánh thẳng về phía trước. Giống như là tại trừng phạt chính mình không phối hợp. Thần tú lại là một lời hai ý nghĩa nói, ta chính là muốn làm ra mạng người đến. Mực nhan bị thần tú hướng đã không biết nên làm gì bây giờ. Đầu trống rỗng, nàng trượt bạch song chưởng gắt gao leo lên tại thần tú bả vai phía trên. Linh hoạt hai chân ôm lấy hắn rắn chắc eo tế, hai mắt mê ly lại bất đắc dĩ nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại tinh tráng thân hình liên tục không ngừng đỉnh đẩy lấy chính mình trắng nõn bằng phẳng bụng nhỏ. Chậm, chậm một chút a. Phá hư. Trứng thối, ngươi, ngươi làm cái gì? Nha. Quá sâu, sâu á, ô. Ngươi cái trứng thối a. Ngươi, ngươi nghĩ đâm chết nhân a. Ta liền muốn đâm chết ngươi, gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi cãi lời phu mệnh, ta làm chết ngươi này ngu xuẩn nữ nhân. Thần tú phát cuồng lay động, kích động khi nói chuyện cũng thô lỗ rất nhiều. Hắn đối phó nữ nhân, cũng không quan chỉ trông vào cảm hóa, nữ nhân nha, bình thường có thể ôm tồn các nàng, thời điểm mấu chốt phải được ngoan trị, mới có thể làm cho các nàng thành thật. Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Ngươi hãy tha cho ta đi. Nhân gia không muốn bị đâm chết a. Mực nhan bị thần tú biến thành môn vị sưng đỏ không chịu nổi, khó chịu nàng khóc nức nở bốn phía, giọng nhẹ nhàng cầu xin, khóe mắt toát ra nước mắt trong suốt. Nương tử, sai rồi không nên lấy ra nhận sai thái độ tới sao? Thần tú một tay nhéo trước ngực nàng tuyết phong mềm mại đầu vú mảnh nói ra một tất trưởng, tay kia thì tại nàng mông cong vỗ mấy bàn tay nhấc lên một trận sóng mông. Giống trảo tiểu bạch thỏ đại hôi lang giống nhau, hung tợn uy hiếp nói. Tướng công, hảo tướng công nhân gia. Biết sai rồi a mông. Nãy nhi chân bụng nhi đều phải bị ngươi biến thành bay tha, thiếp a. Mực nhan cuối cùng không còn mạnh miệng, mà là thuận theo chính mình trượng phu nói làm hắn cao hứng lời tâm tình. Nàng cảm nhận chính mình không ngừng bị thần tú cự căng thẳng vào đâm rách quế đạo hoa động, không khỏi ngượng ngùng nang trắng nghiêng đầu. Hai gò má hồng thấu, tùy ý trước ngực mình vú lớn bị suý lai suý khứ. Phá hư, trứng thối, nhân gia thật không dám, tốc độ một chút. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Thần tú gặp mực nhan chịu thua, không khỏi dương dương đắc ý lay động một chút bờ mông. Làm nhà của hắn hỏa việc chen lớn sâu hơn một chút. Đúng thế, sinh con địa phương, a dừng lại đến, chấm dứt, tướng công, đừng tại, hướng đến, hướng bên trong đỉnh. A ách ách ách. Mực nhan cảm giác được hoa tâm của mình phần cuối miệng tử cung đều muốn nứt ra. Một trận mê muội mê loạn nàng tình dục bên trên đầu óc. Thần tú đại bổng tiếp tục tại mực nhan lầy lội không chịu nổi thân thể đánh thẳng về phía trước, chính là một đường căng căng toàn bộ ra vào hết về phía trước, không có dừng lại đến ý tứ. Hắn là thuần dương khí, cái này thời gian cách xa tiết ra tinh còn có đoạn khoảng cách. Bất quá, mỹ tướng quân mực nhan không thể được, dù là nàng 9 tuổi cưỡi ngựa 10 năm mã lưng sóc nảy, cũng đã bị thần tú kỵ trong bóng tối ném hai lần rồi. Không ngừng xung kích khiến nàng cả người rung lên, toàn thân mệt mỏi. Ướt sũng lông mu bao trùm cái kia phiến ẩm ướt nhụy hoa, từng cổ nhiệt lưu tuôn đi ra, không ngừng theo kia hai phiến cánh hoa mỏng thịt trung chảy ra. Nàng cảm giác thân thể của chính mình bị bỏ thêm vào được tràn đầy. Đã mất đi xúc giác, tục ngữ nói chính là, cấp làm nha, cây khô rồi. A ân a tướng công. Cổ họng của nàng không ngừng phát ra âm thanh, hai mắt sương mù, thân thể yêu kiều sóng mông sóng ngực không được run run. Hô hấp dồn dập, thở gấp, cả người mềm yếu vô lực, chẳng biết lúc nào sớm đã tứ chi cứng đờ ngưỡng nằm tại trên giường. Hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp tách ra tại tơ trắng ga giường phía trên, hai chân khép lại cuộn lại, hai đầu chân đẹp giao nhau điệp khởi tại thần tú bụng. Bày biện ra cực kỳ mất hồn tư thế. Hừ! Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không không phục quản giáo. Thần tú đem mực nhan thân thể lật qua thay đổi một cái tư thế, hai tay cầm chặt mực nhan tinh tế mềm mại rất eo, va chạm lực độ dần dần tiểu. Chậm quá mức đến mực nhan hai cái tay ngọc thật chặt chộp vào thần tú cánh tay phía trên, hai đầu chân trắng đứng vững thần tú to lớn eo can, liên tục không ngừng lắc lư thân thể. Nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ ửng một mảnh. Lưỡng đạo thanh tú mày liễu khẩn túc, môi anh đào hé mở, thở gấp liên tục, đôi mắt ngập nước. Ân a a, mực nhan một đôi xinh đẹp hoa đào trong mắt nhộn nhạo xuân sóng, nhộn nhạo gợn sóng, nhộn nhạo hơi nước. Phá hư tướng công, ngươi thật là xấu, thế nhưng tại sao khi phụ người ta như vậy? Vừa rồi thiếu chút nữa xảy ra nhân mạng. Miệng của nàng mơ hồ không rõ oán giận, kia một đôi đùi bị thần tú vặn bung ra, hai người ở giữa thân thể ma sát thay đổi kịch liệt. Khiến cho mông của nàng phóng túng càng thêm mãnh liệt, vì nhiêu rảnh mông không được co lại, chấn động. Nương tử, ta sắp ra rồi. Thần tú một tay lấy mực nhan đại chân dài tách ra, sau đó dùng nhà mình hỏa việt hung hăng đẩy vào, một cái lay động. Đem chính mình tích góp từng tí một lâu ngày tinh hoa toàn bộ phun ra tiếng mực thể chữ nhan bên trong, làm mực nhan cảm giác được một loại dị thường sảng khoái. Tướng công! Đến đây đi! Nàng không tự chủ được phát ra kiều mị ngâm tiếng kêu. Khi âm thanh tựa như con mèo nhỏ tại công nhân cục cưng, khiến cho còn có dư tinh thần tú nhịn không được càng thâm nhập, thẳng đem cổ kia con cháu dịch phun vào nàng non nớt chưa mang thai tử cung bên trong, cày cấy kia phì nhiêu ruộng tốt. Tướng! A bỗng chết thiếp rồi. Cả người nóng bỏng mực nhan nhất thời không thể thừa nhận loại này thật lớn lực đánh vào, đành phải há mồm duỗi lưỡi, phát ra trầm thấp cám dỗ tiếng rên rỉ. Đánh quan đạn thuốc thần tú cũng không muốn để cho mực nhan thừa nhận quá lâu tra tấn. Vì thế đội lên nàng nộn mông lại quất đánh sau một lúc, thần tú đem chính mình mang ti hỏa long rút đi ra, để đặt tại mực nhan đáng yêu trên rốn, qua lại chà lau chinh chiến dấu vết. Mệt mỏi quá. Mực nhan tê liệt ngã tại trên giường. Mở ra tràn đầy thần tú nước miếng miệng thơm lẩm bẩm, nhắm mắt, cảm nhận thần tú lửa nóng rồng thịt tại chính mình bụng phía trên chà lau, vốn tưởng đứng dậy ngăn cản nó cà sát vào lung tung, có thể mệt nhọc lại khiến nàng vừa động cũng không nghĩ động. Hắc hắc, cái này mệt mỏi. Điểm ấy khổ ngươi đều ăn không hết, về sau còn như thế nào cho ta sinh con đâu này. Thần tú đem hỏa long quất sau khi đi ra, lập tức xoay người ôm Mực Nhan, đem kia đoàn này nọ nhét vào xinh đẹp tướng quân miệng nhỏ bên trong. Cười tà nói. A Ân tướng công. Nóng quá ô ừ, ta muốn phun ra. Ân tướng công tốt xấu, Mực Nhan ánh mắt ai oán bị thần tú ngăn chặn miệng, muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời, đành phải mở rộng phấn nhuận miệng nhỏ. Đem thần tú đưa đến hỏa long ngậm vào miệng, lưỡi thơm cùng nước miếng tân không ngừng nuốt, liếm láp, đem còn sót lại lửa giận cắn nuốt hết. Ngoan. Ngoan ngoãn nghe lời, ta có việc muốn hỏi ngươi. Thần tú một bên làm nàng thổi tiêu, một bên vuốt lấy Mực Nhan đen nhánh tịnh lệ tóc dài hỏi. Ô cái gì? Sự tình. Mực Nhan ngậm long căng, miễn cưỡng nhuyễn ở trên giường, mơ hồ không rõ trả lời thần tú vấn đề. Thiên Vũ môn ta biết, Hạ Châu Đông Cảnh thứ nhất tông môn, lần này cổ mộ đoạt bảo bọn hắn khẳng định đi. Nhưng hắn tam đại gia tộc là xảy ra chuyện gì? Tướng công khác ô tam gia là Vương, Trần, Triệu tam gia, ô ô bọn hắn phân biệt ô lũng đoạn chế dược, lính đánh thuê, buôn bán tam đại lá rụng thành trụ cột sản nghiệp. Lần này tầm bảo, Vương gia dẫn đội chính là Vương Hải, Hoàng Đan Cảnh, tính cách hoàng khố háo sắc, lúc nào cũng là đến quấy rầy ta. Trần gia dẫn đội chính là Trần Khải, tính cách táo bạo ô vô lại, Hạc Đan Cảnh, rất là phiền nhân. Triệu gia mang ô đội chính là Triệu Cường, hắn tương đối lợi hại, chuẩn Hắc Đan Cảnh, so ngươi hơi yếu, ngay cả có điểm ẻo lả. Phúc Mực Nhan ngậm long căng nói, đột nhiên liền cười, cười đến na na long căng tại Mực Nhan miệng bên trong rung. Khiến cho nàng tế trượt mặt nhỏ phía trên nổi lên hai đóa ửng hồng. Nàng đem hỏa long theo bên trong miệng thơm phun ra đến, sau đó đưa ra hồng phấn tiểu đinh hương, liếm miệng một cái giác. Thần tú gặp Mỹ tướng quân bộ dạng này khờ dạng. Cũng cười theo. Hắn đã được đến rất nhiều tin tức hữu dụng, lá rụng thành vẫn là quá nhỏ, hắn tại lăng tiêu giới thời điểm cũng không như thế nào chú ý, chỉ có thể làm chính mình tân chinh phục tiểu thê tử nói cho mình. Nhìn phục ở trên giường một bộ lười biếng bộ dáng quan mông Mực Nhan. Thần tú minh bạch, đây là xinh đẹp tướng quân đối với hắn hoàn toàn dỡ xuống tâm phòng dấu hiệu, có thể hắn lại nghĩ lại nhớ tới Mực Nhan phía trước tâm phía trên nhân phương kỳ, trong lòng lập tức cảm thấy có chút không phải là mùi vị. A tướng công, còn đến à? Hắn nghiêng người, đặt lên Mực Nhan tuyết trắng đẩy đà ngọc thể, nhìn xuống trong ngực châu tròn ngọc sáng mỹ nữ, nhẹ nhàng hôn lấy cổ của nàng, vành tai, xương quai xanh, cuối cùng hôn lên nàng miệng anh đào, nhẹ nhàng cắn cắn mút hút. Dưới người ngũ long khôi phục, chống đối ma sát tại nàng nộn nước huyệt cửa, cọ nàng cả người tê dại ngứa ngáy. A ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lại tốt, Mực mặt mang thẹn thùng ai oán nhìn hắn, biết hắn đồ vật lại đâm vào cửa. Ta còn có một vấn đề, thì phải là Phương Kỳ. Thần tú ý vị thâm trường nhìn Mực Nhan hỏi. Nghe được Phương Kỳ tên về sau, thần tú cảm giác được Mực Nhan huyệt đạo đột nhiên co rút nhanh lên. Tiểu gia ta đem vú to nữ đế cùng tiên giới tiên tử đương hủ thịt 2-3 việc, 05. Mâm tràng đại chiến sau sáng sớm ngày thứ hai. Mặc gia luyện võ trường phía trên, Mặc gia toàn thể tiểu bối, nô bộc cùng ngoại ô vài cái phân gia người dựa theo Mực đại tiểu thư yêu cầu, tề tụ ở đây tiến hành trong khi 3 ngày đặc huấn. Để vì cổ mộ đoạt bảo làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ai, các ngươi nghe nói không? Vậy chúng ta đại tiểu thư ngày hôm qua tại gian phòng bên trong kêu lên cả một ngày. Người hầu đều dọa hỏng rồi, đi vào hỏi trả lại cho nàng A lui. A đúng, ta cũng nghe nói, nhưng ta còn biết, không chỉ ngày hôm qua, trước trời tối hậu hoa viên cũng có hai cái nữ tại dâm đảng kêu la, một cái giống đại tiểu thư, một cái khác bọn hắn nói. Giống phu nhân. A, này quá kính bạo rồi. Này việc lạ không truyền đến chúng ta lão gia lỗ tai. Chúng ta lão gia một ngày này ngủ 8 canh giờ nhân vật, hắn có thể quản sao? Ngay tại đám người xì xào bàn tán thời điểm bỗng nhiên có một cái âm thanh vang lên, nhất bang hỗn đảng, tại nơi này nhai cái gì đầu lưỡi? Đám người nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy một vị sắc mặt xanh mét đầy người áo xanh thiếu niên, cổng trường kiếm, chậm rãi từ đằng xa đi đến. Hắn, chính là Phương Kỳ. Đám người gặp vị này thiên tài tu luyện nổi giận đùng đùng. Sợ tới mức bọn hắn đều ngậm miệng. Tiểu tử, vững vàng không muốn cùng hắn nhóm cấp bách. Trong tai truyền đến dễ nghe giọng nữ khuyên giải an ủi hắn. Phương Kỳ vừa nghe này âm thanh, liền giận không chỗ phát tiết, hắn giận đổi, ta có thể không vội sao? sư phó ngươi không phải là rất mạnh sao? Hôm kia nếu ngươi chịu ra tay, có thể có chuyện như vậy sao? Thiệt thòi ta bạch cho ngươi tại ta bên trong thân thể phụ thân 3 năm. Hắn bên trong thân thể bị gọi sư phó nữ tử nghe xong. Bất đắc dĩ thở dài, lập tức tiếp lấy vỗ về, ngươi trước đừng nóng giận, ngày hôm trước, sư phó theo bọn hắn trên người nhận thấy rất mạnh khí tràn uy áp, hai cái này nhân thực lực chân thật cực kỳ đáng sợ, sư phó bây giờ đối phó không được. Lần này thật là sư phó lỗi. Nhưng quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi mà nại quyết tâm đến, chờ ngươi đi sư phó cổ mộ đoạt được đế nguyên tổ máu, có chính là thời gian thu thập bọn hắn. Người nữ kia tiếng thấp kém tiểu ý dỗ, cho thấy chính mình hèn mọn tư thái. Hừ, ngươi nói ngược lại dễ nghe. Phương Kỳ hừ lạnh, hồi tưởng lại đã nhiều ngày hắn không hay ho thời khắc. Hắn công lực gần giống mực phu nhân và quỳ tại chính mình thiên phú phía dưới mặt gia đại tiểu thư. Đều bị một cái không biết thế nào đến hắc y tiểu tử cấp thưởng chạy. Mấu chốt là tại mực phu nhân đang mặc lão gia trước mặt một phen giải thích che giấu, cộng thêm đại tiểu thư cực lực khen, kia hắc y tiểu tử tại mặt lão gia trong mắt. Biến thành gặp chuyện bất bình dũng đấu ác tặc anh hùng, danh chính ngôn thuận thu được bên người bảo hộ đại tiểu thư tư cách. Tuy rằng mực phu nhân chưa nói kia ác tặc là ai, nhưng Phương Kỳ hôm qua vẫn bị lão gia trách tội, rơi xuống cái bảo hộ bất lực không phải là. Mẹ hắn! Này đều là chuyện gì a? Phương Kỳ hung hăng dậm chân, vốn là hắn là lão gia khâm định theo lấy đại tiểu thư tùy thân tham mộ thị vệ, bây giờ nhưng cũng luân lạc tới cùng lớp này người bình thường cùng một chỗ tranh nhập mộ trình tự tình cảnh. Nọ vậy đáng chết tiểu tử, luôn có một ngày, hắn muốn hắn dễ nhìn. Tiểu tử, ngươi bây giờ trước thật tốt huấn luyện, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối là có thể đạt được tháo tiền trình tự, đến lúc đó lại có sư phó cái này mộ chủ chỉ dẫn. Ngươi nhất định có thể được đến chính mình cần phải đồ vật. Phương Kỳ nữ sư phó hình như biết chính mình đồ nhi đang suy nghĩ gì, ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ khuyên bảo, ngữ khí tràn ngập một chút đối với đồ đệ thiếu kiên nhẫn thất vọng. Hừ! Đây là ta một lần cuối cùng tin ngươi. Lần sau ngươi lại không làm việc, ta liền đem ngươi thanh xuất thể ngoại. Ngũ quan vặn vẹo địa Phương Kỳ hung tợn uy hiếp sư phó, dứt lời liền nhấc chân đi vào đám người. Không ngừng có người đưa qua đầu tới hỏi Phương Kỳ. Hắn có phải hay không đem tiểu thư bắt lại, tức giận đến Phương Kỳ mặt đều tái rồi, chỉ có thể sinh khí chưa trả lời phục. Hắn cái bộ dạng này, càng thêm làm chúng người hầu cùng bọn tiểu bối tưởng rằng hắn làm xong hai vị nữ quyến. Được đến hai vị mỹ nhân phương tâm, nhao nhao đầu đi ánh mắt hâm mộ. Phương Kỳ câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không được, trong lòng càng thêm thù hận phá hư hắn chuyện tốt hắc y tiểu tử. Một đoàn người cứ như vậy cười đùa. Tại rộng mở sân luyện võ phía trên đứng một hồi, liền đều phát giác một chút kỳ quái. Đều thời gian này, quân lữ kiếp sống dưỡng thành lương hảo thời gian quan niệm mực nhang đại tiểu thư cư nhiên còn không có đến. Không có khả năng cùng tình lang yêu đương vụng trộn đâu a. Có thể Phương Kỳ không phải là đã tới sao? Chẳng lẽ? Mực nhang gian phòng bên trong, xuân sắc treo chọc người, dục hỏa giấy lên sạch sẽ đơn giản phòng ở. Khuê phòng màn bên trong, hai cái xích từng nhánh thân hình như ẩn như hiện, một cái tiền đột hậu kiều. Một cái khác tinh tráng rộng thùng thình. Mực nhang cùng thần tú lẫn nhau ôm triền miên tại cùng một chỗ. Thần tú dưới hông lửa nóng cự long gắt gao cùng mực nhang thân thể mềm mại chặt chẽ gián sát, hai người trên người độ ấm tại liên tục không ngừng lên cao. Thở gấp lúc, nhuyễn trên giường phản phất có một đống lửa đang tại hừng hực thiêu đốt. Ân, tướng công thân thể nóng quá a. Mau thả ta đi, tập hợp đã đến giờ. Mực nhang đôi mắt mê ly, một tấm ngọc tú không tì vết trắng nõn khuôn mặt hiện ra hai luồng đỏ ửng. Nàng thẹn thùng chổng cự. Tốt nhang. Ta luyến tiếc buông ngươi ra. Thần tú thật chặt cũng miêu tả nhan tinh tế lung linh vòng eo, một bên thâm tình tha thiết nhìn nàng, một bên dùng ngón tay, nhẹ nhàng tại nàng phì nộn bộ ngực tử hồng quần vú thượng vẽ vòng tròn. Dưới người cự long liên tục không ngừng đẩy mực nhan thủy nộn thâm thúy mông đít câu ma sát. Ân a tướng công, ngươi mau dừng lại. Muốn đi thôi. Mực nhan bị thần tú như vậy trêu chọc, cả người khô nóng, nhịn không được phát ra âm thanh. Tiểu thân thể bất an lay động, mực mà no đủ nộn phong liên tục không ngừng lắc lư, vung lên một trận gió tao sóng sữa. Thần Tú thấy nàng quả thật còn muốn chạy, mới không thôi buông ra thân thể của nàng, nhưng vẫn là mượn cơ hội rút nàng no đủ cặp mông vài cái. Ba ba ba ba. Thần Tú đem nàng trắng bóng mông mềm bắn ra hương diễm cuộn sóng, lưu lại vài đạo đỏ tươi tay vết dấu hiệu về sau, mới bằng lòng cuối cùng bỏ qua. Đau chết rồi, tuyệt không biết thương tiếc ta, phá hư tướng công. Xuống giường Mực Nhan. Đưa ra tay trắng che lấy sưng đỏ mông lớn trợn mắt nhìn Thần Tú vài lần, tiểu anh môi cũng nhếch lên, trách mắng này bất cận nhân tình tiểu trượng phu. Nàng đáng yêu ánh mắt phối hợp thịt mềm mặt quyến rũ thái độ, quả nhiên là hồn siêu phách lạc. Làm người ta vừa thấy khó quên. Thần Tú trong lòng ngứa, nhưng vẫn là nhịn được, hắn biết hiện tại không phải là làm chuyện đó thời điểm. Mực Nhan xoay đầy người bạch quang quang núi ngọc hương thịt, rất nhanh mặc quần áo, thời kỳ bày ra các loại làm cho chuông treo nâng ngực cùng mông sơn rung động ngạo nghễ vểnh lên động tác. Cám dỗ được Thần Tú một trận miệng đắng lưỡi khô. Động tác nhanh nhẹn xinh đẹp tướng quân mặc tốt dày về sau, sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia Thần Tú vừa mới cột chắc nội bào nút thắt. Gặp tiểu trượng phu này không lanh lẹ sức lực. Mực Nhan trào phúng biểu môi. Nàng đưa ra quyền, nhẹ nhàng đấm tại Thần Tú rắn chắc lồng ngực, biểu môi cười duyên nói, tướng công thực ngốc. Thần Tú phương diện này ngược lại động tác mau, hắn lập tức bắt lấy nàng làm loạn thiên thiên ngón ngọc. Đặt ở chóp mũi nghe nghe, còn lè lưỡi tại mềm nhũng lòng bàn tay phía trên khẽ liếm. Thật thơm. A nha a, Mực Nhan ngọc chưởng lập tức lại là một trận tê dại, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên bay lên hai xóa sạch ửng hồng. Thẹn thùng đưa tay rút trở về, liên tục không ngừng hờn dỗi. Bổn tướng công, ta tới hầu hạ ngươi mặc y a. Hiền lành Mực Nhan đã hoàn toàn nhận rồi Thần Tú trượng phu thân phận, nàng lấy ra khăn xoa xoa nộn hành vậy tay mềm, sau đó đi đến Thần Tú bên cạnh. Ban Thần Tú mặc xong giày, áo trong, sẽ giúp hắn nịt lên dây lưng cùng đai lưng. Trọn bộ quần áo mặc ổn thỏa về sau, Mực Nhan lại cầm lấy lược, thuận theo vì Thần Tú quản phát. Thần Tú cảm thấy mỹ mãn hưởng thụ xinh đẹp tướng quân hầu hạ. Càng nhìn Mực Nhan càng là thuận mắt, muốn chiếm làm của riêng cũng càng ngày càng mạnh. Phương Kỳ, ngươi tương lai thê tử, ta thay ngươi nhận. Hắn cảm nhận phía sau bận rộn Mực Nhan, nhẹ nhàng trượt tại chính mình lưng to mọng hai vú, chỉ cảm thấy tâm tình thập phần thư sướng. Hôm qua hắn sinh hoạt vợ chồng đến một nửa thời điểm hỏi Mực Nhan về Phương Kỳ một vài vấn đề. Mực Nhan lần thứ nhất Phương Kỳ là đang tại gia đình chọn lựa sẽ lên, khi đó địa Phương Kỳ còn ở kết đan kỳ, liền giống như thiên tài dùng ra rất nhiều cao giai công pháp. Điều này làm cho Mực Nhan đối với hắn sinh ra chú ý, hắn vào phủ sau tao nhã thái độ, càng làm cho Mực Nhan rất là thưởng thức. Tại đây người làm cùng đại tiểu thư ngày sau ở chung bên trong, hai người dần dần sinh ra một chút nói không rõ ràng ý nghĩ. Đương nhiên, này tia lửa còn không có đốt cháy rừng rực, khiến cho Thần Tú bán đạo dập tắt. Bây giờ Mực Nhan tâm, Phương Kỳ từ lâu đã là đi qua thức, Thần Tú cường đại tiền vốn, thô bạo đùa bẩn cùng với thẳng thắn cảm tình. Đã sớm kích thích lên mỹ nữ này tướng quân nội tâm khát vọng bị chinh phục nữ nhân thiên tính. Cũng để cho am hiểu sâu kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu chi đạo nàng minh bạch, lai lịch sâu Thần Tú là nàng lựa chọn tốt hơn. Mực Nhan lấy ra một cây một trâm. Cắm vào Thần Tú bản cốt tóc đen kế ở giữa, sau đó buông xuống trán, tại Thần Tú hai má phía trên hôn môi một chút, tướng công, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Thần Tú đứng người lên cười khẽ một chút, duỗi tay phủ tại Mực Nhan đỉnh đầu mái tóc phía trên. Tốt, của ta ngoan nương tử. Dứt lời. Đưa ra tráng kiện cánh tay nhanh chế trụ Mực Nhan eo thon, cùng xấu hổ Mực Nhan chen lấn đùa dẫn đi ra phòng đi. Đột nhiên ở giữa, Thần Tú cảm nhận đến một cổ quen thuộc cường giả khí tức xuất hiện ở xung quanh. Tôn lão, ngài đã tới. Hai ngày này sự tình làm được như thế nào đây? Thần Tú ôm Mực Nhan hương khu, dụng thần thức bụng ngữ nói. Ân, coi như có thể chứ, ta dựa theo ngươi phân phó, tại mẫu thân ngươi hừ đã nhiều ngày. Đem cùng Phương Kỳ có liên quan bên ngoài phủ nhân viên đáng chết giết. Nên dọa chạy, bây giờ hắn hẳn là tìm không thấy bất kỳ cái gì ngoại viện. Mạng lưới quan hệ của hắn đã chặt đứt. Lão giả tái nhợt vô lực âm thanh truyền đến, nhìn ra được, hắn đoạn thời gian này khoảnh khắc cũng không nghỉ ngơi. Ân, tôn lão cực khổ, ngài nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày ta sẽ cùng Miêu Tả gia, đi tạo tiên cảnh tu luyện giả cổ mộ tầm bảo. Ta tại đó bên trong giết chết Phương Kỳ. Tốt, điện hạ cẩn thận một chút. Lão giả hồi đáp. Xú tiểu tử. Đừng cho là ta không biết, vậy là ngươi tầm bảo sao? Ngươi kia rõ ràng là muốn cùng Mực đại tiểu thư triền miên. Tôn lão, ta nhưng là có thể nghe thấy tâm tư của ngươi. Thần Tú mặt mỉm cười, trêu tức âm thanh sợ tới mức lão giả trực tiếp sửng sốt. Bất quá, Tôn lão yên tâm, ngài là ân sư của ta sẽ không trách ngài. Ách! Tạ điện hạ không trách, nhưng ta không phải là điện hạ sư phó a. Ta! Tôn lão sao được chết như vậy đầu óc? Ngài cùng ta truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Làm sao không tính ân sư? Chính là ngài từ vừa mới bắt đầu gặp mặt liền mang mặt nạ, khỏa hắc y, để ta cái này đồ nhi rất tò mò ngài tướng mạo a. Thần Tú trước một chút loạn khen làm cho đối phương bay lên, lại nói ra cuối cùng chân thật mục đích. Làm buông lỏng cảnh giác đối phương trúng chiêu, tốt bộ đối phương nói. Này lừa gạt tính nói thuật, đổi người bình thường thật có khả năng trúng chiêu. Điện hạ, ngươi. Ai, thứ cho lão hủ không thể tuân lệnh. Lão giả bất đắc dĩ hồi đáp. Tiểu tử này điện hạ. Không hổ là lăng thiên đế loại, mồm miệng lanh lợi như vậy. À. Ha ha, không quan hệ, không bắt buộc. Tôn lão đi nghỉ trước đi. Thần Tú rộng rãi không ở truy vấn, có một số việc cấp bách không đến, trước ổn định lão giả, ngày sau lại cẩn thận thăm hắn để. Lão phu cáo lui. Tôn lão khí tức rời xa về sau, thần Tú thâm thúy phượng mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Cái này huyền cảnh lão đầu đến tột cùng là ai? Có cảm giác hắn tiếp cận chính mình có cái gì hắn chưa nói mục đích. Thần Hoang Quẩn thường xuyên dạy bảo hắn không có miễn phí cơm trưa, nhìn đến gần nhất hắn nhất định phải nhiều chú ý một chút vị này tôn lão. Tướng công, ngươi còn đứng đó làm gì đâu này? Chúng ta đến. Mau thả ta ra. Mực Nhan thẹn thùng ai tiếng truyền đến. Ngập nước mắt to ủy khuất nhìn chằm chằm chính mình cái này bá đạo trượng phu, mông nhỏ bất mãn vặn vẹo cọ sát thần Tú đùi ngoại nghiêng. Thần Tú lúc này mới ý thức được bọn hắn đã đến sân luyện võ cửa chính. Một đoàn người chính cùng nhau nhìn phía mình và Mực Nhan. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhao nhao bát quái lên. Bọn hắn ánh mắt có chính là kinh ngạc, là ghen tị, là hoài nghi, là hâm mộ. Ai? Đại tiểu thư người bên cạnh là ai à? Không phải là Phương Kỳ sao? Ha ha ha ha, ta nhìn hắn Phương Kỳ bình thường một bộ túng dạng. Còn cho rằng nàng phải làm mặt da con rể đâu. Nháo bán thiên đại tiểu thư đã sớm tâm có sở thuộc rồi. Căn bản không vừa ý hắn. Nghe xong đám người nghị luận, trong đám người địa Phương Kỳ lửa giận trong lòng quay cuồng, một đạo thù hận ngoan chí ánh mắt nhìn về phía thần Tú. Hận không thể dùng ánh mắt đem hắn chết cháy. Thần Tú chú ý tới Phương Kỳ khác thường ánh mắt, liền ngước mắt dùng ánh mắt lạnh lùng cùng mắt của hắn thần dằn co mà thị. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận ngầm thích. Phương Kỳ bị thần Tú đầy áp uy áp hàng quang bức bách mồ hôi đầy trán. Chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa từng có áp lực hướng hắn tập kích đến. Kỳ tiểu tử, đừng tìm hắn nhìn nhau, hắn đang thử đồ đoạt xá ngươi. Phương Kỳ mỹ nữ sư phó nhắc nhở đến. À! Phương Kỳ hoảng tay chân, vội vàng thấp tầm mắt. Không còn nhìn chăm chú thần Tú. Kỳ tiểu tử, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng ngươi là thiên mệnh thể chất, nhưng người này tỏa ra sát khí, sư phó đều cảm thấy sợ hãi, tại không được đến đế nguyên tổ huyết chi phía trước, ngươi không muốn sẽ cùng hắn nổi lên xung đột. Dễ nghe giọng nữ thở gấp khuyên giải Phương Kỳ. Thần Tú kia hắc đang cảnh mặt ngoài thực lực sau lưng, che giấu sâu không thấy đáy thế năng, dù là một cái tạo tiên cảnh cường giả, cũng không khỏi được cảm thấy sợ. Ngươi không nghĩ giúp đỡ cứ việc nói thẳng. Ta liền không rõ rồi. Ngươi chết thì chết rồi, còn không nên đem đế nguyên tổ máu đặt ở ngươi quan tài bên trong, ngươi nếu tùy thân mang lấy, tiểu gia ta về phần thụ này uất khí sao? Phương Kỳ bất mãn ám kêu gào. Thật tốt tốt. Hết thảy đều là sư phó lỗi, ngươi tại nhẫn vài ngày, đợi cầm đế nguyên tổ máu, sư phó ba ngươi dạy bọn hắn. Ngang. Phương Kỳ sư phó giống mẫu thân dỗ tiểu hài giống nhau, giọng ôn nhu dỗ Phương Kỳ. Chính là trong lòng đối với tên đồ đệ này càng trở lên thất vọng rồi. Có thể thành đại sự người, nào có không trải qua suy sụp thời điểm. Giống hắn như vậy vừa mất bại liền oán trời vu người, lòng dạ mạnh mẽ tính tình, làm sao có thể thành đại sự. Nguyên lai hắn Phương Kỳ không phải là cái bộ dạng này đó a. Chẳng lẽ là hắn trước kia trang thật tốt quá? Thần Tú cảm thấy kỳ quái, lấy Phương Kỳ nhãn giới, hắn bây giờ là không có khả năng nhận thức đến thần thức áp chế loại này tư tưởng khống chế thủ đoạn, lại tại sao sẽ ở khoảnh khắc cuối cùng tránh đi đâu này? Chẳng lẽ là hắn bên trong thân thể thần bí tạo tiên cảnh tu luyện giả? Bất quá, tạo tiên cảnh lại như thế nào đây? Lăng Tiêu Giới tùy tiện một cái tiên tử, không nghiền ép hắn 10 con phố. Huống chi là thần tú cái này hoàn cảnh. Theo vị kia thần bí nhân không có đối với hắn ra tay có thể nhìn ra, thần bí kia nhân biết hắn thần tú không dễ chọc. Hừ, Phương Kỳ, chân chính khổ sở, còn tại phía sau đâu? Thần tú đắc ý hừ lạnh một tiếng, ông lấy thẹn thùng phịch mực nhang đi vào luyện võ trường. Nhìn đến thần tú cử chỉ, Phương Kỳ cả người run rẩy, một đôi quả đấm bóp kẻo kẹt rung động. Tiểu gia ta đem vú to nữ đế cùng tiên giới tiên tử đương hữu thịt 2-3 việc, 06, mực nhang sắc mặt đỏ hồng, biểu cảm nghiêm túc trạm tại đài cao phía trên, cúi đầu nhìn quét võ tràng thượng các vị người làm. Chính mình mới vừa rồi cùng tiểu trượng phu tán tỉnh vô cùng thân thiết tràn diện bị những người này sau khi thấy. Dẫn phát rồi không nhỏ tranh luận. Nàng hiện tại phải nghĩ biện pháp áp đảo đám người chất nghi ngờ, nếu không, đối với nàng, Mặc gia thanh danh cùng kế tiếp huấn luyện tóm lại phải không tốt. Chư vị, lần này cổ mộ đoạt bảo hành dị thường hung hiểm. Chư vị nhất định phải nghiêm khắc dựa theo Mặc gia huấn luyện thủ tục tiến hành huấn luyện. Huấn luyện thời điểm, dám can đảm có bất dụng tâm, không chuyên tâm người, một khi ta phát hiện, tức khắc nặng đánh 30 côn, hủy bỏ nhập mộ tư cách. 3 ngày bên trong, mỗi người phải hoàn thành 100 luân trở lên huấn luyện, không thể người hoàn thành, tuyệt đối không cho phép nhập mộ. Mực nhang thanh thúy kiên định âm thanh vang lên, từng đạo nghiêm khắc quy tắc theo bị thần tú thưởng thức qua vô số lần môi anh đào trung thoát ra. Bị thần tú áp chế nhiều ngày điệp luyện tướng quân hình tượng, lại lần nữa trở về tầm mắt của mọi người. Tiếng gió hiu quạng võ tràng phía trên, lập tức lạnh ngắt im lặng. Kia một chút vừa rồi còn tán gẫu bát quái náo nhiệt nhà phó nhóm. Lúc này đều cúi đầu an tĩnh đứng ở tại chỗ, không dám phát ra một chút âm thanh. Mực nhang định lập khắc nghiệt điều kiện, làm bọn hắn tạm thời không công phu đi suy nghĩ gì đại tiểu thư phong nguyệt việc. Dù sao đi tạo tiên cảnh cường giả cổ mộ. Có thể là bọn hắn thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, ai cũng không nghĩ bởi vì đặt huấn cửa ải cuối cùng này mà bỏ qua. Các ngươi nghe rõ ràng sao? Mực nhang uy nghiêm anh khí đôi mắt quét qua ở đây toàn bộ mọi người, trầm giọng hỏi. Vâng. Võ tràng thượng đám người đồng thanh tốt, nếu chúng ta đây như vậy liền bắt đầu huấn luyện. Mực nhang sau khi phân phó xong, quay đầu nhìn phía đứng ở đài cao phía dưới thần tú. Người mặc một bộ đồ trắng cổ áo sam thần tú cũng trở về nhìn nàng. Hướng nàng tuấn tú khuôn mặt cùng cao ngất bộ ngực, chính là một phen liếc mắt ra hiệu. Mực nhang mặt nhỏ ửng đỏ, chau mày ý bảo hắn không muốn quấy rối. Theo các ngươi giới thiệu một chút, vị này là thần Long, thần công tử. Là ta hộ vệ đội sư huynh. Cũng là lần này tầm bảo đội phó. Thần Long. Gia hỏa kia lai lịch gì a? Mặc gia các vị người làm đang nghe Mực Nhang nói về sau, nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đánh giá vị này dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn thần công tử. Phương Kỳ gặp mối thù của mình nhân công khai đứng ở chính mình âu yếm trước mặt nữ nhân, hoàn thành chính mình phía trên tư. Hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hận không thể lập tức xông lên trước đem cái này không biết xấu hổ gia hỏa cấp băm thay vạn mảnh. Nhưng là hắn cuối cùng tại sư phụ mình lại một lần nữa khổ khuyên ngăn khôi phục lý trí. Không thể làm như vậy, nếu không giảng tới mực nhang phản cảm không nói, cũng có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Dù sao, cái kia đêm cùng cái này gọi là thần Long tiểu tử giao thủ thời điểm nhưng là bị thoải mái đánh bay a. Phương Kỳ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ẩn nhẫn. Hận không thể dùng ánh mắt lăng trì gia hỏa kia. Thần Tú nhìn Phương Kỳ thằng nhãi này phẫn nộ bộ dáng, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm cười. Phương Kỳ, không cần cấp bách, về sau có chính là cơ hội thu thập ngươi. Sư phó của ngươi có thể cứu hai ngươi thứ, những ta tuyệt đối không có khả năng làm hắn cứu ngươi lần thứ ba. Mực nhang tò mò nhìn tiểu trượng phu thần Tú có cái gì không đúng thần sắc, không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá! Nàng sớm thói quen cũng thưởng thức chồng mình cảm giác thần bí, cho nên cũng không có quản hắn khỉ gió. Khóe miệng nàng gợi lên một nét khó có thể phát hiện mỉm cười, quay đầu chính sắc mệnh lệnh đám người, bắt đầu huấn luyện, nhớ kỹ. Mặc kệ huấn luyện gặp được nguy hiểm gì, đều không cần có lùi bước cùng bỏ đi ý nghĩ. Ta cùng thần công tử cẩn thận chỉ đạo các ngươi. Vâng. Mặc gia đám người nghe được mệnh lệnh sau đó, nhao nhao đáp ứng một tiếng, bọn hắn theo thần tú cùng đại tiểu thư quan hệ trong tự hỏi thoát ly đi ra. Bắt đầu nghiêm túc triển khai tư thế, dựa theo huấn luyện đại cương, tiến hành tự thân huấn luyện cùng chiến đấu huấn luyện. Nhất thời, võ tràng thượng tràn ngập đủ loại âm thanh, các loại nhan sắc nguyên tố, liên tục không ngừng tại tràng phía trên quay cuồng. Liên tục không ngừng giao phong, thậm chí nổ mạnh. Mực Nhan nghiêm túc phụ trách tại tràng nội đi tới đi lui tuần tra, thỉnh thoảng kiểm tra một chút mỗi cá nhân tình huống. Tiêu chuẩn của nàng nghiêm khắc, giảng hiểu được vị, nhất thời rất nhiều người hầu cùng tiểu bối đều tại võ công phía trên được đến nhảy vọt tiến bộ. Thần Tú tại một bên, có chút hăng hái nhìn chăm chú tràng thượng phát sinh toàn bộ, hắn đổ là muốn nhìn nhìn, đám người này giới tầng dưới chót phàm nhân, đến tột cùng có cái gì đại năng nại. Những cái này nô bộc gia đình bên trong. Trừ bỏ cái kia Phương Kỳ có được hoàng đan cảnh chính là thực lực bên ngoài, những người khác phần lớn đều là kết đan kỳ trung thành tới đỉnh phong, mỗi một cảnh giới chia làm nhỏ, bên trong, đại, hoàng thành cùng đỉnh phong ngũ cấp bậc, có khá một chút có thể đi vào nhập bạch đan cảnh. Về phần công pháp, trừ bỏ Phương Kỳ dùng lửa giai công pháp, sấm đánh giết, phong, lâm, lửa, sơn, cùng Mực Nhan sơn giai công pháp, ngưng thiên chi diệu bên ngoài, những người khác, thế nhưng không một nhân sử dụng công pháp. Nhìn này lá rụng thành đệ nhất gia vô cùng thê thảm thực lực. Thần Tú hoàn toàn minh bạch Phương Kỳ tiểu nhi tại sao phải bị gọi là thiên tài. Mực Nhan ánh mắt nhìn quanh bốn phía một vòng về sau, quay đầu nhìn về phía ánh mắt một mực tại trên người của nàng đánh giá địa Phương Kỳ, mê người hoa đào mắt đẹp lập tức trở nên lạnh lùng mang sương. Như thế nào? Không thật tốt luyện tập, xem ta làm quá mức. Ngươi cho rằng, ta không biết buổi tối hôm đó ngươi đã làm gì việc. Phương Kỳ thân thể mạnh mẽ cứng ngắc ở, hắn không nghĩ tới Mực Nhan thế nhưng biết được cái kia ngày ý đồ. Cái này, kế hoạch của chính mình hoàn toàn phao thang, chính mình tại trong lòng nàng hình tượng, cũng hoàn toàn sụp đổ. Phương Kỳ liền vội vàng lắc lắc đầu, Nhan tỷ, không. Không có gì. Hừ, ngươi tên là ai Nhan tỷ? Ta cũng không ngươi như vậy đệ đệ. Ngươi liền may mắn ta nhớ tình xưa a. Đầy áp tức giận Mực Nhan hai tay bóp eo, khinh thường khinh miệt hừ một cái, quay đầu không còn để ý tới Phương Kỳ. Nếu không phải là nàng tiểu trượng phu đem nguyên khí hình ảnh phóng cho hắn nhìn, nàng vẫn thật là muốn oan uổng người tốt. Kỳ thật, cũng không tính oan uổng. Từ đàng xa thản nhiên đi đến Thần Tú thấy thế, bãi làm ra một bộ đắc ý biểu cảm đi đến Mực Nhan bên người, duỗi tay hư ôm nàng tinh tế eo thon. Hướng Phương Kỳ khiêu khích nói, Nhan. Không nên tức giận, người trẻ tuổi nha, tốt xúc động. Nói xong xúc động hai chữ về sau, duỗi tay tại Mực Nhan mềm mại eo thịt thượng ngoan bấm một cái. Ngứa Mực Nhan rên nhẹ một tiếng, nguyên bản kiên nghị ánh mắt lúc này trở nên kiều mị như tơ. Nàng quay đầu ai oán trợn mắt nhìn Thần Tú liếc nhìn một cái, đô khí phình phình miệng nhỏ hoảng bận rộn đi ra ngoài. Nhìn nàng lo lắng trung uốn éo mông nhỏ. Nhớ lại chính mình nộ long dán vào nàng mông mềm xông pha cảm giác sảng khoái. Thần Tú hạ thân đã chi tốt lều trại, chỉ muốn đêm này xinh đẹp tướng quân hiện tại coi như chúng lấy hết cắm vào, tốt thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng. Bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, hắn nữ nhân, làm sao có thể kêu ngoại nhân thấy hết thân thể. Cho dù là hắn thiên mệnh địch nhân vốn có còn tại tràn dưới tình huống. Bất quá nhớ tới Phương Kỳ. Thần Tú vẫn là trào phúng nhìn Phương Kỳ liếc nhìn một cái. Phương Kỳ nhìn hai người ngươi là ta là ngươi tiểu động tác, nghe Thần Tú nói Nhan Nhi cái này cục cưng. Trên mặt bắp thịt run run vài cái, sắc mặt trở nên cực kỳ âm u, trong lòng càng là đem đôi cẩu nam nữ này cấp hận chết. Mực Nhan, ngươi cái này có mới nới của tiện nữ nhân, sớm muộn gì có một ngày, lão tử muốn đem ngươi bán được quân doanh hồng trướng đi. Cho ngươi ngàn người kỵ, vạn người cắm vào. Còn có này dương vật cái gì thần long, ngươi cấp lão tử chờ đợi. Một ngày nào đó, lão tử muốn đem ngươi thải tại dưới chân, làm ngươi có biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Tốt lắm. Hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc, nghỉ ngơi. Mực Nhan đi đến bên trong võ tràng ương, quét mắt tràng thượng luyện công đám người một lần về sau, trầm giọng ra lệnh. Vâng. Đại tiểu thư. Nghe được Mực Nhan lời nói. đổ mồ hôi như mưa. Chúng gia đình đồng thanh trả lời. Theo sau liền một đám than ngồi ở trên đất, nhìn ra được đến, hôm nay huấn luyện cường độ rất lớn, bọn hắn đã mệt chết. Điểm ấy cường độ thì không được. Nhìn đến mực phủ thượng người thiếu luyện A, đứng ở đám người ngoại vi thần tú lắc lắc đầu. Vô tình cười nhạo. Mực nhang cũng bất đắc dĩ, cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều, xoay người mang lấy thần tú rời đi võ tràng, đi về phía chính mình sân. Mực nhang đại tiểu thư, xin dừng bước. Hai người chính kết bạn mà đi thời điểm. Mềm mại âm thanh theo mực nhang sau lưng truyền đến, mực nhang cùng thần tú dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Cả người màu xanh trăm điệt váy, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn yểu điệu thị nữ mại động nhẹ nhàng bộ pháp đi đến mực nhang trước mặt. Nô tỳ kêu Thúy Trúc, gặp qua đại tiểu thư. Ân, Thúy Trúc, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mực nhang hỏi. Thúy Trúc Phi cúi đầu nói, đại tiểu thư, phủ đi lên nhân bái phỏng, lão gia gọi ngài đi qua. Phủ thượng khách tới rồi. Mực nhang nghi hoặc nhăn lại mày liễu. Như thế nào nhật trình an bài biểu hiện thượng không viết à? Nhìn đến mực nhang trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu cảm, Thúy Trúc nhanh chóng giải thích, bọn hắn nói, là thiên vũ môn đệ tử đích truyền Liêm Hy Út, chính là cùng ngài kết liễu oa oa thân cái kia. Thiên vũ môn. Oa oa thân. Thần tú ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, nhượng ra tiếng. Dọa thị nữ kia một cái rất lớn nhảy. Một cổ lửa giận vô hình xông lên đầu, hắn mượn thị nữ nhìn không thấy góc độ, bắt lại mực nhang bên trái ngạo nghễ vểnh lên mông đảng. Liều mạng vuốt ve, ngón tay thon dài cách quần áo hung hăng rơi vào phì nhiêu mông thịt bên trong. Bàn tay của hắn liên tục không ngừng trảo nắng bóp vuốt lấy, còn liên tục không ngừng hướng bên trong vận chuyển thuần dương khí, hình như rất là bất mãn mực nhang không có nói cho nàng oa oa thân chuyện này. A! Mực nhang kinh kêu một tiếng. Sắc mặt lập tức trở nên đỏ ửng, nàng hợp lại kính toàn lực ngừng thân thể không tự giác run rẩy. Mông ở giữa truyền đến sóng nhiệt, táo nàng liên tục không ngừng ma sát hai chân, giữa hai chân mật ổ cũng theo thuần dương khí tập kích quấy rối mà ướt át rơi châu. Quẩn bách nàng quay đầu sợ hãi nhìn thần tú, ửng hồng mắt đẹp bên trong mang lấy thần sắc kinh hoảng, giống như là đang cầu khẩn thần tú dừng tay. Thị nữ phát giác hai người không thích hợp, sợ tới mức nàng vội vàng quỳ xuống. Phục ở trên mặt đất nhỏ giọng nói. Thỉnh đại tiểu thư mau đi đi. Đừng làm cho lão gia bọn hắn đợi nóng nảy. A tốt, a nha thần a thần công tử, chúng ta đừng làm rộn a. Mực nhang bị thần tú vô tình đùa bỡn, phát ra từng trận đau đớn cùng mê tình rên rỉ. Thon dài chân đẹp buộc được thẳng tắp. Hừ, có rảnh lại cho ngươi tính tổng sổ sách. Kêu như vậy vui mừng, nhìn đến ngươi là không kịp đợi gặp tình lang. Một khi đã như vậy, kia thì đi đi. Đỡ phải ngươi ngày đêm phán hoa hoa thân. Thần tú buông ra phủ tại bờ mông phía trên bàn tay, ngữ khí đầy áp tức giận nói xoáy. Ta chưa, không có. Mực nhang vẻ mặt đau khổ muốn giải thích, nhưng thần tú cũng không để ý tới nàng nữa, vòng qua thân thể của nàng, cúi đầu tự mình đi ở tại phía trước. Ta. Mực nhang buồn bã mất mát hướng về thần tú vô tình bóng lưng đưa ra tay ngọc. Nhưng thần tú thủy chung không quay đầu lại đợi nàng. Hai người một cái tức giận, một cái mất mát theo lấy Thúy Trúc xuyên qua một đoạn khúc chiếc hành lang dài. Cuối cùng đi đến mặt gia đại đường bên trong. Rộng mở thông minh đại đường nội ngồi đầy người, trừ bỏ ngồi ở chủ ngồi lên mặt lão gia cùng mực phu nhân bên ngoài, hắn tay trái phía dưới, ngồi mặt gia một chút lời nói có trọng lượng mà thực lực không kém trưởng bối. Tại thân thể của bọn hắn bên cạnh, cũng có một chút tại trong gia tộc biểu hiện kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ. Một bên khác, ngồi ba vị người xa lạ, nói vậy chính là đến đàm oa oa thân khách quý. Thần tú cùng mực nhang song song cất bước đi vào đại sảnh. Giảng tới không ít mặt gia nhân ghé mắt, đương nhiên, chính là ghé mắt, cũng không có nhiều người suy nghĩ gì. Ý định của bọn họ tất cả tại hôm nay đến mặt gia khách quý trên người. Mực nhang lo sợ bất an nhập tọa về sau. Thần tú là tuyển đường trung một cái hẻo lánh nhưng có thể quan sát trong phòng toàn cục xó xỉnh. Sắc mặt âm trầm đứng lấy. Con bé này, ngược lại đỉnh giấu giếm nhân. Mà nhìn nàng một cái này oa oa thân là cái dạng gì người. Thần tú nghi ngờ ánh mắt tại xa lạ ba người trên người quét qua, ba người bên trong, có một vị nam tử ước chừng 40 tuổi. Một đầu đen bóng đen nhánh râu ngắn, làn da đen, khuôn mặt cương nghị. Giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia ngạo khí, hắn trên người mặc một bộ màu nâu xám cẩm y, bộ ngực thêu một đóa sinh động như thật hoa mẫu đơn đồ án bên trong. Ấn có lục khỏa kim tinh, kim đan cảnh, lá rụng thành thế lực bên trong, lại có kim đan cảnh tu luyện giả, sau bỏ thêm cấm chế hắn cao hơn nửa nhất cảnh, thần tú trong lòng cảm thấy kinh dị. Nhìn đến hôm nay vũ môn tại lá rụng thành này tiểu địa phương, quả thật có ít đồ, đàn ông trung niên bên người, tọa có hai vị nam tử trẻ tuổi, một cái tướng mạo bình thường, mặc lấy đơn giản, vừa nhìn chính là tôi tớ, khác một người nam tử tắc không đơn giản, tuổi của hắn tại chừng 20, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất, khí chất vô cùng cụ mị lực. Thần tú không phải không thừa nhận, nam tử này tướng mạo hơi thắng ở chính mình. Rất đẹp trai a. Mặc gia trung một chút thiếu nữ ngu ngốc, bị nam tử này mê được thần hồn điên đảo, chính là liền kia ngồi ở một bên mực phu nhân và mực nhan. Trong mắt đẹp tại dời về phía bên này thời điểm, cũng là không tự biết vi thả tia sáng kỳ dị. Điều này làm cho thần tú càng thêm ghen ghét, sắc mặt không khỏi càng lạnh hơn. Nếu, nhân đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu a. Mặc lão gia vẻ mặt ôn hòa nói. Lập tức nóng bỏng cùng vị kia xa lạ đàn ông trung niên nói chuyện. Bất quá vị này đàn ông trung niên hình như có cái gì khó nói chi ẩn, nói chuyện một mực ấp a ấp úng, trên mặt thường xuyên lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu cảm. Mà kia người trẻ tuổi đẹp trai nam tử, tắc thỉnh thoảng lại đánh giá thần sắc u buồn mực nhan, trên mặt lộ ra kỳ quái khinh thường chi tình. Mực nhan sở dĩ u buồn, là bởi vì nàng mỗi khi nhìn phía thần tú thời điểm, thần tú luôn là một bộ lạnh lùng cự tuyệt người khác băng sương mặt đối với nàng. Điều này làm cho mực nhan tâm trung thập phần không yên, tú lệ lông mày không tự chủ viết thành bát tự. Hắn tức giận, không có khả năng bởi vì cái này không quan tâm ta đi à nha, mực nhan lo lắng nghĩ, thân thể không tự chủ được bắt đầu phát run. Khụ. Đàn ông trung niên ho nhẹ một tiếng, đứng người lên hướng về mặt lão gia chắp tay, mỉm cười nói, mực đại nhân, lần này đến đây quý gia, là có một chuyện muốn nhờ. Ha ha, hứa trưởng lão. Có việc mời nói chính là, các ngươi thiên vũ môn sự tình. Chỉ cần mặt gia đủ khả năng, sẽ không chối từ. Đối với vị trưởng lão này, tuổi già sức yếu mặt lão gia cũng không dám giải đãi, liền vội vàng từ mực phu nhân nâng đỡ đứng lên khách khí, bất quá bởi vì không biết đối phương rốt cuộc sở cầu chuyện gì. Cho nên cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Ách cái này sao? Khi hứa trưởng lão dùng tay áo xoa xoa trán thượng che kín mồ hôi, ánh mắt lập lờ tại đẹp trai nam tử cùng mặt lão gia ở giữa nhìn quét. Mực bá bá. Ngài hảo a. Tiểu tử Liêm Hy Úc. Không biết bá bá phải chăng còn nhận ra tiểu tử. Khi đẹp trai nam tử chắp tay tuần, giống như đã bị ấp a ấp úng hứa trưởng lão đã tiêu hao hết kiên nhẫn, bắt đầu đánh lên thẳng cầu. Mặt lão gia vừa nghe tên này. Đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy đầy mặt mừng rỡ, chắc là nhớ lại một ít sự tình, lập tức, gấp gáp hướng về Liêm Hy Úc lộ ra nụ cười ấm áp, nguyên lai là Lâm Hiền Điệt a, từ ngươi theo Lâm gia vào thiên vũ môn sau đó. Bá bá sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua ngươi, ngươi có thể chớ trách bá bá a. Bá bá chớ hoảng sợ, hẳn là trách ta, không đến thăm bá bá. Liêm Hy Úc tao nhã nho nhã cười khẽ trả lời, hắn tao nhã cử chỉ nói năng. Làm mặt gia mấy người trẻ tuổi thứ nữ phạm lên háo sắc. Ha ha, hiền chất quả nhiên lòng dạ rộng lớn, không uổng phí cha ngươi Lâm Thiên dạy bảo a, xin hỏi hiền chất, lần này đến đây, vì chuyện gì? Mặt lão gia gỡ râu, tiếp tục hỏi. Liêm Hy Úc biểu cảm hơi đổi, tuấn mắt không chút kiên kỵ tại mực nhan khuôn mặt cùng tư thái thượng quan sát trải qua. Ân, là một mỹ nhân phôi, đáng tiếc. Liêm Hy Úc giọng điệu đột nhiên nghiêm túc một chút. Mực bá bá, cháu hôm nay trở nên việc, chính là cùng mực muội muội việc hôn nhân có liên quan, hơn nữa việc này, là sư phó của ta, thiên vũ môn vũ chủ tự mình mở miệng. Tại nhắc tới vũ chủ hai chữ thời điểm, Liêm Hy Úc cố ý nhấn mạnh, khuôn mặt anh tuấn thượng biểu cảm cũng biến thành trịnh trọng. Nghe được vũ chủ, mặt lão gia nụ cười lập tức thu liễm, thiên vũ môn vũ chủ là một không dễ chọc nhân vật. Lá rụng thành không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực dám đắc tội với thiên vũ môn, trừ bỏ thiên vũ môn đệ tử thực lực mạnh mẽ bên ngoài, chính là bởi vì vị này vũ chủ là vị hóa nguyên cảnh cường giả, hắn nhất tay ở giữa. Nhất tọa to như vậy thành trì liền hủy diệt. Ách! Vũ chủ đại nhân hắn nói như thế nào? Mặt lão gia ngữ khí trở nên cung kính, hắn cầm chén trà bàn tay cũng không ngừng run rẩy, hình như rất là khẩn trương vũ chủ nhắc tới nữ nhi của hắn. Khụ. Hứa trưởng lão lại ho khan một tiếng, sắc mặt lúng túng khó xử được tiếp lời đầu, bất quá nhớ tới tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên yêu thương, lại đành phải cắn chặt răng, Mặt lão gia, ngài cũng biết, chúng ta vũ chủ đại nhân. Mấy ngày trước vừa thu Liêm Hy Úc xem như đệ tử đích truyền. Vũ chủ đối với hắn kỳ vọng rất cao, hiện tại đã tại đem hắn coi như kế nhiệm vũ chủ tại bồi dưỡng. Thiên Vũ Môn là đông cảnh nhất lưu môn phái, vũ chủ đệ tử đích truyền tự nhiên cũng muốn ấn quy củ. Cùng đông cảnh khác nhất lưu môn phái đám hỏi kỳ. Mà bởi vì Liêm Hy Úc cùng Quý Thiên Kim có khi còn bé hôn ước, cho nên vũ chủ sau khi biết, đặt mệnh ta đến đây. Ách! Giải trừ! Nga! Là hỏi ngài có thể hay không hủy bỏ hôn ước. Ba tức. Mặt lão gia trong tay chén sứ theo ngón tay ở giữa trượt xuống, tại hoa lệ thảm phía trên ngã vì nhất quán mảnh nhỏ. Mực phu nhân cũng mở to hai mắt, tay mềm bưng kính mở ra miệng thơm. Đại sảnh bên trong, không khí hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến châm rơi có thể thấy được ngồi ở trong phòng tả nghiêng các trưởng bối, đều bị này Hứa trưởng lão nói chấn kinh rồi. Bất quá sau một lát, bọn hắn nhìn phía kinh ngạc đến ngay người Mặt lão gia ánh mắt bên trong. Đã đầy đủ là châm chọc cùng cười nhạo. Bị người khác tới cửa cưỡng ép giải trừ hôn ước, Mặt lão gia này đích tôn gia chủ, về sau tất nhiên là uy vọng quét sân. Bọn hắn những cái này phân gia tiểu phòng, liền muốn có ngày nổi danh. Thế hệ tuổi trẻ thứ tử thứ nữ nhóm cũng không biết Mặt gia cùng Lâm thị hôn ước, bất quá tại hướng bên cạnh các trưởng bối hỏi thăm một chút sau đó. Bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra giọng mỉa mai ánh mắt trào phúng, nhìn về phía ngồi ở hàng phía trước nghẹn họng cứng lưỡi Mực Nhan. Ngươi! Phản ứng Mặt lão gia, run rẩy đưa ngón tay ra hướng Liêm Hy Úc, ánh mắt phẫn nộ không thể che giấu. Lâm Hiền Điệt, năm đó ta du lịch giang hồ khi cứu ngươi phụ Lâm Thiên một mạng, phụ thân ngươi cùng ta ước hẹn định ra nhi nữ thân gia. Bây giờ ngươi nói hủy liền hủy. Còn lấy mang lấy hai nhà ở ngoài ngoại nhân đảm đương chúng từ hôn loại này ảnh hưởng như vậy thanh danh phương thức. Không nói ngươi không làm thất vọng Mặt gia hay không, ngươi không làm thất vọng ngươi chính mình phụ thân sao? Liêm Hy Úc nghe Mặt lão gia chỉ trích, ban đầu ôn nhu thần sắc sớm không thấy, lãnh ngạo khinh thường hắn ngẩng đầu lên, không nói nữa. Mực đại nhân, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, bất quá kính xin nhìn tại vũ chủ đại nhân mặt phía trên. Giải trừ hôn ước. Sau đó, đối với Mặt gia cùng Mặt tiểu thư, Thiên Vũ Môn tất có thâm tạ. Gặp tràn diện giằng co xuống, Hứa trưởng lão đành phải khoan tiếng khuyên giải an ủi nói, hy vọng có thể xoa dịu lúng túng khó xử. Mặt lão gia gặp hôm nay Vũ Môn không nói như vậy lý. Tức giận đến hắn nổi gân xanh, hô hấp càng thêm dồn dập, ngực trung chỉ cảm thấy thở không ra hơi, một trận ngạt thở cảm giác. Xó xỉnh thần tú, hờ hững nhìn thấy tất cả, cũng không nói tiếng nào. Hắn bây giờ nói chuyện, danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên hắn phải đợi Mực Nhan phản ứng, cũng chánh hảo mượn cơ hội này thăm dò nàng một chút thái độ. Hứa trưởng lão, các ngươi vẫn là mời trở về đi, cho dù là thật muốn từ hôn, không nên do trời Vũ Môn nhúng tay. Mà là thỉnh Lâm gia tộc nhân đến tự mình thuyết minh. Một mực ẩn nhẫn chưa phát Mực Nhan cuối cùng đã mở miệng. Đường nội ánh mắt của mọi người đều là trở nên chuyển đến xó xỉnh trung Mực Nhan trên người. Nàng lúc này mặt đỏ lên, hàm răng cắn nhẹ, một đôi tinh mâu tràn ngập lửa giận. Thật hiển nhiên, Thiên Vũ Môn cùng Liêm Hy Úc loại này không để ý chút nào tích nàng mặt mũi, làm nàng trước mặt mọi người mất mặt thực hiện, làm cho cái này lá rụng thành hộ vệ đội phó tướng rất là phẫn uất. Kỳ thật trực giác nhạy bén Mực Nhan sớm đã đem sự tình ngọn nguồn đoán 89/10. Lần này từ hôn trực tiếp nguyên nhân là bởi vì Liêm Hy Úc cùng thân phận của nàng sớm bất bình đẳng, Liêm Hy Úc ghét bỏ nàng không xứng với hắn. Mà Liêm Hy Úc không có mời bản cùng việc này tương quan Lâm thị tộc nhân đến, ngược lại mời không muốn làm Thiên Vũ Môn đến qua loa tắc trách, điều này nói rõ Lâm gia cũng không đồng ý Liêm Hy Úc quyết định, cho nên Liêm Hy Úc muốn mượn Thiên Vũ Môn thế lực. Cưỡng bức miêu tả, Lâm hai nhà đồng ý. Liêm Hy Úc, ngươi thật sự là nhọc lòng a. Có thể ngươi thật nghĩ đến ngươi mình là cái gì hương bột bột sao? Ta sớm tâm có sở thuộc, ngươi không đến chủ động từ hôn, ta cũng không có khả năng chủ động đi tìm ngươi. Hiện tại đến tốt, ngươi đảm đương chúng từ hôn, làm hại ta mặt da mặt mất hết, làm hại lòng ta thượng người cùng ta trở mặt tại chỗ, đến bây giờ còn mặt lạnh không tha thứ ta. Ngươi tên hỗn đản này thật sự là tổn nhân bất lợi kỹ. Nghĩ vậy, mực nhan mỹ lệ hoa đào mắt trung lập lờ người làm tướng sát khí, nàng gằn từng chữ, Hứa trưởng lão, Liêm Hy Út, các ngươi nếu muốn từ hôn, hoàn toàn có thể. Nhưng là, mời các ngươi làm Lâm gia tộc người quen cũ tự đến mặt gia. Vì Liêm Hy Út lần này trước mặt mọi người vô cớ từ hôn làm ra thuyết minh hơn nữa xin lỗi. Mực nhan một phen, có lý có cứ, trực kích Liêm Hy Út yếu hại. Liêm Hy Út sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, hắn nhìn hầm hầm mực nhan. Bị sư phó nuông chiều đại thiếu gia tính tình, cũng là toàn bộ dội cho đi ra, hắn lớn tiếng quát, mực nhan. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Ngươi theo ta tại đây giả trang cái gì cao ngạo. Không phải là ngại giá trị mở không nhiều đủ sao. Ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay chỉ cần ngươi đem này thư bỏ vợ ký, ta đưa ngươi mặt gia 20 mai lam linh thạch cùng 3 miếng tử linh thạch. Đủ chưa? Dứt lời, Liêm Hy Út theo trong túi móc ra hai nhà tại hơn 10 năm trước ký kết hôn thư. Nghe Liêm Hy Út mở ra mê người điều kiện, đường nội đám người lập tức cảm giác hô hấp trở nên dồn dập đi lên, như vậy một chút cao cấp linh thạch, nhưng là tương đương với mặt gia nửa năm thu vào còn nhiều hơn a. Tư Xuân mặt gia thứ nữ nhóm. Càng là đối với Liêm Hy Út hào trịch thiên kim đánh mặt ác bá đích tỷ hành vi mà sao động. Nói xong những điều kiện này sau đó, Liêm Hy Út đắc ý ngẩng đầu ưỡng ngực, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ lại thứ lọt vào cự tuyệt. Nhan tỷ muội, ta biết ngươi tâm lý chịu khổ sở, bất quá như vậy nhìn đến, đây đúng là đối với Lâm Mực hai nhà có lợi nhất quyết định. Một vị chồng râu đầy mặt trưởng lão, lóe lên gian trượt đôi mắt nhỏ khuyên nghiêm mặt lúc trắng lúc xanh Mực Nhan. Các chúng trưởng bối, cũng vội vàng theo lấy phụ họa, dù sao, đích tôn cùng Liêm Hy Út đám hỏi. Bọn hắn không có nửa phần ưu việt có thể lao, mà không đám hỏi đạt được Liêm Hy Út bồi thường, bọn hắn liền có cơ hội theo bên trong mò được tiền bồi thường. Vài cái không biết sống chết phân gia thứ nữ cũng âm thầm che miệng mừng thầm, các nàng đã sớm phán này mẫu thân chết sớm, không chỗ nương tựa còn lúc nào cũng là ép quá các nàng một đầu đích trưởng nữ kinh ngạc. Mặt lão gia gặp nhà mình nhân cánh tay khuỷu tay cư nhiên ra bên ngoài quải. Tức giận đến đầu chán ván choáng ván. Mực phu nhân gặp chồng mình hôn mê, vội vàng hoảng sợ la hét đỡ lấy nàng, nhìn xung quanh đây hết thảy, thân là cô gái yếu đuối nàng ánh mắt tràn đầy bất lực thần sắc. Nhân giáo nhân vô dụng. Việc giáo nhân hữu dụng, Mực Nhan hôm nay xem như cảm nhận được thân thích ở giữa người tình lạnh lùng. Trong thường ngày, bọn tiểu bối này cùng các trưởng bối, không ít mượn Mực Nhan tướng quân quan. Nam đi hộ vệ đội đi cửa sau tìm việc hoặc là miễn phí sử dụng hộ vệ đội phương tiện. Nữ đi hộ vệ đội tìm Mực Nhan giới thiệu đối tượng hoặc là mượn xe ngựa cùng bảo tiêu đi chơi, Mực Nhan đều khẳng khái đại bật đèn xanh, bởi vì nàng hy vọng trong nhà thành viên có thể nhớ kỹ nàng trả giá, tương lai tại nàng lúc cần hồi báo nàng. Nhưng là hôm nay, mình bị nhân đánh đến tận cửa đến từ hôn, cha của mình bị người khác giận ngất, bọn hắn đám này lãnh huyết thân thích không giúp bận rộn coi như, cư nhiên còn trợ trụ vi ngược. Mực Nhan nắm chặt quyền. Có thể nhưng căn bản làm cho không lên kính. Bây giờ như vậy chúng bạn xa lánh cục diện, làm nàng chỉ cảm thấy một trận hư thoát vô lực, dù là nhìn quen sát phạt, cũng có một chút không chịu nổi. Nàng nghĩ quay đầu đi nhìn người kia khuôn mặt, muốn cho hắn ban chính mình một phen. Chẳng biết tại sao, nàng đã dưỡng thành ỷ lại thói quen của hắn. Có thể vừa nghĩ đến thần tú kia lạnh lùng ánh mắt, Mực Nhan ý tưởng đã bị dọa lui. Ha ha, Mực Nhan, ngươi lẫn vào có thể thật thảm a, bị người khác hy lý hồ đồ chiếm thân thể. Bị người khác trước mặt mọi người nhục nhã không một người nguyện ý hộ ngươi. Ngươi buồn cười không thể cười à. Chư vị lão gia, nếu như hôm nay quán thượng việc này chính là bọn ngươi hoặc là con của các ngươi nữ, các ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Ngay tại tràn diện một mảnh hỗn loạn thời điểm, thanh lãnh tiếng nói tại đường trung nhớ tới, âm thanh trung kia không giận tự uy khí thế. Để ở tràn bao gồm Thiên Vũ môn ba người các vị không tự giác an tĩnh xuống. Mực Nhan nghe được này quen thuộc âm thanh. Nguyên bản cường chống lấy thân thể yêu kiều, lập tức như tìm được dựa vào vậy miên mềm xuống, một giọt nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống xuống. Nàng giống nhũ yến về vậy, hướng âm thanh khởi nguyên chỗ ném ánh mắt. Xó xỉnh thần tú, vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng. Chỉ bất quá lần này, thần tú là hướng kia kinh ngạc theo dõi hắn Liêm Hy Úc đi qua. Tiểu gia ta đem vú to nữ đế cùng tiên giới tiên tử đương hủ thịt hai ba việc, không bảy, mực nhang không nghĩ tới, theo nàng giấu giếm tình hình thực tế mà cùng nàng hờn dỗi thần tú. Thế nhưng khẳng ở lúc mấu chốt vì nàng động thân mà ra. Bị cái gọi là người nhà thương người đầy vết thương mực nhang, vào thời khắc này, lại có một loại làm nàng cả người thích ý được bảo hộ cảm giác. Thế giới này, cuối cùng không phải là một đoàn hắc ám. Mực nhang đôi mắt không khỏi ẩm ướt. Này Sương, nhìn thần tú tràn đầy sát khí ánh mắt, Liêm Hy Úc có chút mộng vòng rồi, từ hắn trở thành vũ chủ đệ tử đích truyền về sau, đừng nói lá rụng thành, liền là cả Hạ Châu Đông Cảnh, còn không có ai dám dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Liêm Hy Úc cảm giác lòng tự trọng bị nghiêm trọng tổn thương, hắn tức giận cất bước về phía trước, hướng thần tú giận dữ hét, ngươi là ai? Thần tú bước nhanh đến phía trước, đầu tiên là hướng về mặt lão gia cùng mực phu nhân cung kính hành lễ. Xoay người hướng về Liêm Hy Úc, thở dài ra một hơi, bình tĩnh lên tiếng nói, ta là Mặc Gia Bảo Tiêu, thần long. Mặc Gia Bảo Tiêu. Nghe nói, Liêm Hy Úc sửng sốt, tiếp lấy, hắn đẹp trai gương mặt lập tức gân xanh nổi lên bốn phía, khóe miệng hơi hơi quất đánh nói không ra lời. Một cái Mặc Gia nhà đinh nô bột, dám như vậy thái độ tùy ý làm càn cùng hắn cái này thiên chi kiêu tử nói chuyện. Mặc Gia đại đường nội lập tức vang lên một trận cúi đầu cười vang âm thanh, cười thần tú không biết tự lượng sức mình. Liền một mực vẻ mặt đau khổ Hứa trưởng lão, cũng che tay áo trộm cười lên. Ha ha! Bảo Tiêu, chính là cái nô tài. Một vị Mặc Gia thứ nữ trào phúng thần tú, cười to nói. Này cái gì thần long? Ngươi chính mình muốn chết, đừng mang ta lên nhóm Mặc Gia. Một vị trưởng bối mặt âm trầm giận dữ hét, mực nhan ngọc tế tay trắng gắt gao xoắn nắm tại cùng một chỗ, nàng sợ thần tú sẽ gặp cái gì bất trắc, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị một cái tim giọng cấp đoạt trước, lớn mật nô tài. Ngươi này ti tiện thân phận. Thế nhưng cũng dám dính vào Lâm công tử sự tình. Nói chuyện, đúng là ngày đó Vũ Môn lai khách trung đệ tam người, cái kia mặc lấy một mặt nam tử. Đối với loại này ở không đi gây sự tiểu nhân vật, thần tú cũng không có nhiều phản ứng. Hắn hơi hơi quay đầu đi, cười lạnh nhìn chằm chằm Hứa trưởng lão cùng Liêm Hy Úc, vị này họ Hứa. Trưởng lão, liền bởi vì Liêm Hy Úc là các ngươi Thiên Vũ Môn đệ tử đích truyền, các ngươi liền có thể tông môn thân phận nhúng tay tư gia sự vụ. Cưỡng ép Mặc Gia cúi đầu ngậm bồ hòn sao. Hứa trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi cương, hắn lãnh hừ một tiếng, đang muốn mở miệng trách cứ đôi này bọn hắn không tuân theo nô bộc, đã thấy thần tú quay đầu, đối với sắc mặt xanh mét Liêm Hy Úc lạnh nhạt nói. Liêm Hy Úc, cha ngươi thụ Mặc lão gia cứu mạng chi ân, có thể nói không có Mặc Gia, vốn không có ngươi Liêm Hy Úc hôm nay. Có thể ngươi thì sao? Cãi lời phụ mệnh, lấy oán trả ơn, làm mực đại tiểu thư Mặc quét rác, cho ngươi phụ cứu mạng ân nhân nan kham. Bất nghĩa như vậy đồ bất hiếu, còn dám tại mực trước gia môn dương dương tự đắc, ngân ngân đồ chó sủa. Ta thật đúng là chưa từng thấy qua giống như này, vô liêm sỉ người. Thiên Vũ Môn thu loại người như ngươi lưng thiên vi bình thường đồ đệ. Hoàn thành cái gì? Đệ tử đích truyền. Ta nhìn hôm nay Vũ Môn, cũng cùng heo môn chuồng chó không khác. Thần tú những lời này kẹp thương mang bổng, hết sức hạ thấp khả năng, đem Thiên Vũ Môn cùng Liêm Hy Úc trách cứ hoàn toàn không có chỗ. Lời vừa nói ra, Mặc Gia đại đường nội một mảnh xôn xao, theo mực phu nhân đến nhỏ nhất đứa nhỏ, đều hoảng sợ nhìn thần tú, sợ thần tú thật chọc giận Thiên Vũ Môn, do đó thu nhận tai họa ngập đầu. Dù sao, Mặc Gia tuy là lá rụng thành thứ nhất đại gia, có thể rốt cuộc vẫn là không so được kia hóa nguyên cảnh Thiên Vũ Môn vũ chủ. Thậm chí cũng không dùng bọn hắn vũ chủ, hôm nay đến kim đan cảnh Hứa trưởng lão, cũng đã là lá rụng thành vô địch tồn tại. Ngươi nói cái gì? Nghe xong thần tú lời nói, Liêm Hy Úc tức giận đến cả người phát run, đen nhánh ánh mắt thiêu đốt nổi giận ngọn lửa. Tiểu tử này chẳng những trở xuống phạm thượng mạo phạm hắn, còn to gan lớn mật vũ nhục Thiên Vũ Môn, quả thực nên thiên đao vạn quả. Có thể hỗn hển hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ lại quá. Là ai đưa đến đây hết thảy phát sinh? Lúc này, phía trước chưa phát một lời Thiên Vũ Môn đệ tử, gặp này thần tú khẩu xuất cuồng ngôn, nhịn không được mở miệng nói, ngươi đây nên chết nô tài, Thiên Vũ Môn cũng là ngươi có thể chửi bới. Ngươi tin hay không, vũ chủ nàng lão nhân gia vẫy tay ở giữa có thể cho ngươi mặc da hôi phi yên diệt, không muốn chết lời nói, chạy nhanh cho chúng ta dập đầu bồi tội. Này phó sau khi người ta nói xong, đắc ý khẽ nhếch cằm. Lấy ra đông cảnh thứ nhất tông môn kiêu ngạo khí, chờ đợi thần tú quỳ xuống. Tại trong nhận thức của hắn, Thiên Vũ Môn đủ để cho bất kỳ cái gì đông cảnh cường giả run rẩy, huống chi là như vậy một cái tiểu tiểu nhà phó. Nhưng mà, hắn nghĩ lầm rồi. Nô bộc tưởng tượng trung quỳ lạy, không có phát sinh, ngược lại, kia thần tú vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm khinh thường nhìn Liêm Hy Úc, khóe miệng treo một chút khinh miệt cười lạnh. Ngươi này không có mẹ nuôi nô tài. Biết. Khi người ở nam tử gặp thần tú cũng không có đi vào khuôn khổ, mở miệng lần nữa mắng một câu, đi lên trước vương tay muốn đánh thần tú. Mực Nhan đang muốn động thủ thần hộ mệnh tú, đã thấy thần tú thâm thúy phượng mắt hiện lên một tia lóe sáng kim quang. Nô bộc nam bị này ánh sáng đánh bay, lập tức ngã ở trên mặt đất, đỉnh đầu lập tức máu tươi chảy ròng. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Thần tú híp mắt, biểu cảm dữ tợn như ác sát. Hắn chậm rãi dạo bước, hướng kia nằm bò trên đất sớm mộng bức người ở đi đến. Không thể không lễ. Một cái mặt gia trưởng bối nâng ngón tay quát lớn, muốn ngăn cản thần tú, lại phát hiện chính mình thế nhưng không thể động đậy. Thần tú hung ác ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hắn, một cổ cùng bẩm sinh đến thuần dương khí uy áp. Trực tiếp làm kia mặt gia trưởng bối khí huyết hướng đầu, hôn mê bất tỉnh. Này của cường đại khí phách, cũng để cho khác ở đây mặt gia nhân không tự chủ được ngậm miệng lại. Vừa rồi còn thập phần đắc ý hứa trưởng lão, gặp thần tú khí vũ bất phàm như thế. Trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, hắn đang muốn mở miệng thăm dò, bên tai lại truyền đến nổi giận âm thanh. Thần Long Tiểu Nhi, ngươi nói kiêu ngạo, ấu đã chúng ta đệ tử, liên tiếp coi rẻ ở ta cùng Thiên Vũ Môn, ngươi thật không sợ chết sao? Liêm Hy Úc lúc này sớm bị phẫn nộ che mắt lý trí, mặc lấy hoa quý quần áo thân hình giấy lên một cổ màu u lam nguyên khí. Thần tú khinh miệt nhìn này không biết lượng sức gia hỏa, một đôi trong suốt mắt phượng trung lập lờ băng hàng thấu xương sát khí. Tiếp lấy, hắn đồng tử trung hiện lên một luồng màu tím ngọn lửa. Này ngọn lửa, Liêm Hy Úc không chú ý đến, nhưng bị hứa trưởng lão thu hết vào mắt. Này tử hỏa! Nếu như hắn không theo phía trên quyển kia cổ đồ dám nhìn lầm lời nói. Đây là Đế Nguyên Tổ Máu. Thiên Vũ Môn sách cổ trung ghi lại, Đế Nguyên Tổ Máu là thăng nhập đế cảnh cường giả cùng từ hắn đang sinh con cháu mới có thể thức tỉnh máu hiếm có mạch, là tấn chức đế cảnh điều kiện tất yếu. Thức tỉnh loại này huyết mạch người. Kế thừa này tổ tiên cường đại thiên phú, có được vượt quá cùng giai cường giả mấy lần thậm chí mười mấy lần sức chiến đấu. Viễn cổ, trung cổ, cận cổ thời đại thượng đế nhóm liền là dựa vào đế nguyên tổ máu đến ân ấm chính mình con cháu không ngừng bước vào đế cảnh. Hình thành viễn cổ đế tộc huy hoàng. Đế nguyên tổ máu căn cứ từng cái quan hệ huyết thống thành viên cùng thượng đế bản nhân thân sơ, phân chia vì xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, thất phẩm giai, từ lăng thiên đế giết diệt sở hữu viễn cổ đế tộc cao tầng. Trục xuất tầng dưới chót đế tộc nhập nhân giới về sau, hoàng phẩm trở lên đế nguyên tổ máu rốt cuộc không có ở nhân giới xuất hiện qua. Hiện tại, phải là thượng đế thân tử mới có thể có được tử phẩm đế nguyên tổ máu, lại đang trước mắt một cái tiểu tiểu mặt da gia đình trên người xuất hiện. Tại phối hợp phía trên cái kia thần thánh không thể xâm phạm khí chất, kẻ này chẳng lẽ là mổ chi viễn cổ đế tộc thiên tài con cháu. Khoảnh khắc này, hứa trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy chợt lập, trong lòng thăng lên một cổ sợ hãi. Không khỏi run rẩy một cái. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết à? Liêm Hy Úc rớt ra tư thế, nâng chưởng tụ tập vài đạo xoắn ốc trạng nguyên khí, liền muốn đối với thần tú xuất thủ. Hứa trưởng lão vừa nhìn tình hình này, liền vội vàng quát, Liêm Hy Úc. Dừng tay. Hứa trưởng lão. Đang muốn động thủ Liêm Hy Úc dừng lại, không hiểu nhìn hứa trưởng lão. Hắn không rõ, vì sao hứa trưởng lão ngăn lại tự mình động thủ. Hắn thật sự quá muốn dạy dỗ này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Liêm Hy Úc. Hứa trưởng lão quát. Ngươi lùi xuống cho ta. Tiếp lấy, hứa trưởng lão run run rẩy rẩy quỳ gối tại phía trên, tiểu nhân có mắt như mù, không nghĩ thế nhưng kinh động đế tộc tộc nhân, tiểu nhân đáng chết. Thỉnh tôn giả khoan thứ. tỉnh táo lại Mặc lão gia, Mực phu nhân. Mực Nhan cùng với Mặc gia chúng trưởng bối, mỗi một cái đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngạo Nghệ đứng thẳng thần tú. Đế tộc tộc nhân. Hứa trưởng lão thế nhưng xưng hô hắn là đế tộc tộc nhân. Này! Phải biết, cho dù là bị Lăng Thiên Đế đuổi hạ giới cấp thấp đế tộc, tại nhân gian đó cũng là chiến lược đỉnh phong tồn tại, gia đế tộc mặc dù là một cái nhà kề thứ tử, kia tối thiểu cũng là tạo tiên cảnh cường giả, huống chi là vị này tử phẩm chất chủ. Liêm Hy Úc cùng nam kia phó nghe xong đế tộc tộc nhân cái từ này về sau. Thân thể đột nhiên rung một cái, hắn ngơ ngác nhìn thần tú thân chu phát tán ra đặc hơn khí tức, trong lòng thăng lên một cổ đặc hơn sợ hãi. Phúc tay mà đứng thần tú, nhìn phản ứng của mọi người, thu hồi tức giận biểu cảm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Vào đêm, ba ngày huyên náo Mặc gia đại viện, tại đây sáng rõ ánh trăng nhu phủ phía dưới, cuối cùng là an yên tĩnh xuống. Mực Nhan trần trụi như ngọc trắng nõn thân hình, ngồi ở nóng hôi hổi thùng tắm bên trong, tắm rửa mờ mịt hơi nước. Đưa ra làm tay cầm lên khăn mặt, nhẹ chút ấm áp nước ấm rửa, chậm rãi chà lau ngực trước no đủ đẩy đà nải phong, khăn mặt thượng tế ti ma sát tại nàng như trẻ con trong suốt lóng lánh bầu vú phía trên, khiến nàng thân thể yêu kiều nhịn không được hơi hơi run rẩy. Trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng. Đột nhiên, nàng giống như nghĩ đến cái gì, hai má trở nên càng thêm nóng bỏng, nàng cắn nhẹ môi hồng, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc nữ phong thượng viên kia theo tình mê mà kích đột dựng lên phấn nộn thịt hạt châu. Ngữ khí ai uyển hề hề lẩm bẩm nói, thần long, ngươi tên hỗn đản này. Một giọt trong suốt lóng lánh giọt lệ theo nàng trắng nõn xinh đẹp gương mặt hoa rơi, rơi vào bao dung mạn diệu mặt ngoài chi thân thể thủy bên trong, nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng. Từ ngày mai, nàng mới biết được cái này cùng nàng tại giường thứ thượng quay cùng giao chiến mấy ngày hái hoa tặc, tiểu trượng phu, dĩ nhiên là viễn cổ đế tộc tộc duệ. Ban ngày, thần long một ánh mắt nhìn quét, liền đem kia một chút khi dễ nàng người sợ tới mức tè ra quần. Tại Mực Nhan nhận thức bên trong, trừ bỏ cùng nàng cùng nhập sinh tử hộ vệ đội chủ tướng Khương Sở Nhi ở ngoài, còn không có một người có thể như vậy duy trì nàng. Điều này làm cho tiểu trượng phu tại trong lòng nàng hình tượng càng phát ra vĩ ngạn cao lớn. Sau thần long ngay trước mặt gia mọi người và Thiên Vũ Môn mặt, đem cái kia nhục mạ hắn Thiên Vũ Môn đệ tử niệp thành một mảnh huyết vụ, dùng đệ tử kia huyết tương Liêm Hy Úc hôn thư thượng tên, đổi thành hắn chính mình. Liêm Hy Úc, này 20 mai tử linh thạch, coi như là đoạt ngươi nữ nhân bồi thường. Chính mình tiểu trượng phu đem tử linh thạch ném tại Liêm Hy Úc khuôn mặt, đuổi đi Thiên Vũ Môn người. Tiểu trượng phu ép miêu tả gia nam nữ già trẻ, từng cái bò đến nàng và phụ thân chỗ ngồi phía trước. Quỳ xuống đất đụng ba cái khấu đầu xin lỗi. Nhìn kia một chút đáng hận thân thích quỳ xuống đất cầu xin đáng thương dạng, nhất thời, cha và con gái hai người bị hắn cảm động lệ nóng doanh tròng, liền nàng mẹ kế Mực phu nhân, nhìn mắt của hắn thần đô nhộn nhạo lưu quang. Sau đó toàn bộ liền thuận lý thành chương, Mặc gia đổi rất tốt càng mạnh tân con rể, ác có ác báo. Thiện hữu thiện báo, nhưng là ai biết nàng sau khi mọi người giải tán, e dè đi kéo tiểu trượng phu cánh tay, hắn lại lắc mình tránh né nàng. Cũng chẳng muốn nhìn nàng liền rời đi. Hơn nữa, tiểu trượng phu giống như là cố ý chọc giận nàng tựa như, cư nhiên tại trở về nhà lộ phía trên, cùng nhiều cái Mặc gia thứ nữ mặt mày đưa tình, giấm chua được nàng tại tiểu trượng phu đi rồi. Đi lên đánh mấy cái thứ nữ bạc tai. Này vẫn là nàng lần thứ nhất đánh thứ xuất bọn muội muội. Mực Nhan một bên tại thùng tắm bên trong phao, một bên theo nơi cổ duỗi hương tay, hướng chính mình trắng miệng cặp vú chà sát đắn đo. Hai cái thạch trắng sơn bao trắng miệng mà mười phần co giãn, nàng cảm nhận nhuyễn tiểu đầu vú tại chính mình trong tay chậm rãi nhồi máu thành lớn trở nên cứng rắn, làm nàng phát ra thẹn thùng tiếng thở gấp. A phá hư tướng công, ngu xuẩn tướng công. Ngươi biết rất rõ ràng, ta chỉ đã cho ngươi. Còn hướng ta. A. Nổi giận ngươi hoại tử rồi. Ngươi không. Muốn nhân gia rồi, nhân gia liền không sống được. Ô ô. Rất muốn. Rất muốn muốn ngươi. A. Mực Nhan tại trong thủy nhẹ xoay lửa nóng nóng nhân eo nhỏ, cường lực kiềm chế xấu hổ trên rỉ tại yết hầu bên trong đảo quanh, hóa thành từng đợt tiếng mũi hừ ra, kiều mặt ửng hồng ướt át, giống như tỉnh giống như đóng ánh mắt mê ly mộng ảo. Ngập nước chớp động mê người mị quan, kia lông mi hãy còn nhẹ nhàng run rẩy, cánh mũi một tấm nhất thật là dùng dập. đến vẫn là không nhịn được cuối cùng kia một trận nhức mỏi mềm yếu khoái cảm, viễn chuyển ai luyến rên rỉ đi ra. Muốn nhân gia nha. Ngươi muốn nhân gia thôi. Về sau ta không làm cái gì hộ vệ đội tướng quân, nhân gia. Có thể khi ngươi. Ngựa cái. Ngày ngày cho ngươi kỵ. A. Nghĩ phía trước các nàng ân ái thời điểm, tiểu trượng phu kia hung mãnh nhiệt liệt tiến công. Cùng hiện tại chính mình cầu mà không được hư không cùng thất lạc, cái này xinh đẹp tướng quân không còn có bất kỳ cái gì kiên cường cốt khí, nàng lúc này càng giống như là một cầu hoang mà không được chó mẹ. Ô ô ô. Nàng âm thanh càng ngày càng mảnh mai, kia như khóc như tố tiếng khóc làm người ta nghe xong trong lòng nảy sinh thương tiếc, nàng hai tay gắt gao bóp chính mình tràn đầy mượt mà, như một cái chuông treo tựa như trái phải lắc lư bộ ngực. Muốn nhân gia nha. Muốn nhân gia thôi. Nhân gia thật không được. Nhân gia muốn. Muốn ngươi âu yếm a. Muốn nhân gia thôi. A. Rốt cuộc không nín được thần tú theo cửa sổ nhảy vào phòng tắm, trực tiếp đem thủy trung mực nhang ôm lên. Mực nhang chỉ cảm thấy chính mình trong lúc bất chợt bị một cổ lực lượng khổng lồ lấy đi lên, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt lỗ, gương mặt kia chính mỉm cười nhìn chăm chú chính mình, mà ánh mắt kia chỗ sâu lại mang lấy nhẹ nhẹ tà mị cùng giảo hoạt. Nương tử. Tướng công, mực nhang cảm động cả người phát run, hắn rốt cuộc đã tới, nàng tâm chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, liền lập tức an ổn xuống. Mực nhang ngượng ngùng cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình. Non mịn hai tay không tự chủ được bắt được tiểu trượng phu trên ngực vạt áo. Nương tử. Thần tú ôm lấy mực nhang núi cao tung hoành trắng mập thân thể, khẽ đặt ở bể tắm bên trong, tại nhìn ngực của nàng bầu thịt lắc lư trôi nổi tại mặt nước phía trên về sau, mình cũng cười tà thoát y nhảy qua vào thủy bên trong. Hắn đem mực nhang kia tinh tế trắng nõn hai chân gợi lên, để đặt tại bả vai của mình phía trên, hai tay nâng lên toàn là nước mực nhang, dùng kia ôn nhu và bá đạo đôi môi bao trùm ở kia trương mềm mại ướt át môi anh đào. Mực nhang nhắm mắt lại, đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, hai tay cũng vờn quanh tại cổ của hắn lúc, đáp lại nhiệt tình của hắn cùng bá đạo. Nhất hai bàn tay thuận thế trượt vào thủy bên trong, tại kia sung túc bờ mông phía trên vuốt phẳng. Ân. Tướng công. Nhẹ chút. Mực nhang tâm một tiếng, hờn dỗi đập một cái thần tú bả vai, cặp kia ngập nước mắt to trung tràn đầy mê ly xuân sắc. Nàng liên tục không ngừng tại thần tú trên người cọ, ý đồ làm chính mình càng thêm tới gần hắn. Nương tử. Ngươi mạnh khỏe ngọt a. Thần tú đem nàng ôm tại trong ngực, đem đầu vùi vào mực nhang tóc dài trung thật sâu ngửi nghe thấy, cảm thán líu ríu nói, nương tử thơm quá, ngươi phá hư. Mực nhang nổi giận chù y thần tú ngực, có thể kia đấm đá lực độ tựa như cù lét ngứa giống như, không có bất kỳ lực sát thương nào. Ngược lại còn làm thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm lên. Thần tú một phen kéo lấy mực nhang giống như con thoi ngạo nghễ vểnh lên bầu thịt. Ngón trỏ cùng ngón giữa trừng phạt tính kẹp ở ngực tim phía trên, qua lại kéo duỗi. Mực nhang phu bọc nước trắng nõn làn da tại nguyệt hoa làm nổi bật hạ có vẻ dị thường oánh lượng mê người, thần tú nhìn trong chốc lát, sẽ thấy thứ cúi đầu đi xuống. Hung hăng gặm nhắm miêu tả nhan viên kia dụ người phạm tội ngực phong viên thịt. Ô! Tướng công! Mực nhang thở khẽ hô hấp, song chưởng gắt gao cuốn lấy thần tú cổ, hưởng thụ hắn mang cho chính mình khoái hoạt cảm giác. Hương trong miệng đầu lưỡi liên tục không ngừng quấy. Mơ hồ không rõ gào lên, a hảo tướng công ta sai rồi hung hăng muốn ta tha thứ ta tùy tiện a tùy tiện đem ta đưa ngựa cởi a mực nhang lời nói trung mang lấy nhẹ nhẹ mị hoặc. Làm thần tú càng thêm hưng phấn, hắn đôi mắt trở nên màu đỏ tươi, một tay lấy mực nhang theo bên trong thủy mò lên, dùng tay nâng lấy nàng kia tròn vo tích dọc nước mông tròn, đem nàng kia đôi thon dài hai đùi trắng nõn xoay quanh tại bên eo của mình. Một bên hưởng thụ nàng dâm đãng kêu la thôi tình phục vụ, một bên đem chính mình đứng thẳng nộ long chậm rãi dựa theo âm nhung biến phúc thịt trai bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, chậm rãi tại ngoại vi cỏ sát nhúc nhích ướt sủng hoa viên. A rất tuyệt a, mực nhang hai chân gắt gao kẹp lấy hắn, không ngừng vặn vẹo vòng eo, muốn đem chính mình bờ mông về phía trước cũng đẩy ra, cốt đủ đến nàng sớm khát vọng lâu ngày cự long. Cái này vốn là bảo thủ xinh đẹp tướng quân. Vẫn là lần thứ nhất tại chuyện phòng the phía trên đói khát như vậy chủ động, điều này làm cho thần tú hết sức vui mừng, hắn một tay cầm chặt kia một đoàn tuyết trắng mềm mại vú sữa, cái tay còn lại cũng thuận theo kia sáng bóng như ngọc sống lưng trượt hướng kia tròn trịa cao ngất mông. Một cái dùng sức xoa nắng, chọc cho Mực Nhan hai tay không khỏi nắm chặt thần tú sau lưng, đem chính mình toàn bộ ôm hương nhuyễn ngọc đưa vào thần tú trong lòng, không ngừng vặn vẹo chính mình tinh tế phần eo, làm kia hai miếng ngực thịt mềm càng thêm chặt chẽ bị đè ép tại thần tú trên ngực. Hai người đầu vú đối với dáng, làm thần tú kia cứng rắn lồng ngực cũng theo lấy kịch liệt phập phồng lên. Thần tú không ngờ tới, chính mình chính là lạnh Mực Nhan nửa ngày không đến thời gian, có thể gấp đến độ nàng chủ động như vậy cầu hoan. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp muốn nổ tung. Thần tú cắn răng một cái, mạnh mẽ lay động thân thể, đem kia cự long theo bên trong thủy nâng lên, xông về Mực Nhan hai chân ở giữa kia vỡ ra da quả lựu huyệt bên trong. A. Ân. Mực Nhan đang bị thần tú tiến vào khoảnh khắc kia, lập tức đưa lấy nhiều chất lỏng đầu lưỡi nghển cổ ré dài, kia giống như rắn nước bình thường mềm mại vòng eo mạnh mẽ buộc chặt, đem thân thể mình trong kia nguyên thủy nhất dục vọng phóng thích. Mực Nhan hoảng mông lắc eo tư thế quá mức nóng bỏng rồi, để ở chất lỏng thịt lốc xoáy trung rồng thịt, trực cảm đến một trận triều dân môn bơi bướm hút sách ép cảm giác. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, tựa như một con cá nhi tại trong hải dương dạo chơi. Mà hải dương trung lại có vô số xinh đẹp đá san hô đang chờ đợi nàng vồ. Tại kia cự long kích thích phía dưới, Mực Nhan kia mềm mại môi hé mở, thổ khí như lan. Ách a, hảo tướng công hiếp chết ta đi, a điệp chết ta đi, chỉ cần tướng công có thể hết giận a, như thế nào trừng phạt Nhan Nhi đều được. Mực Nhan kia mang lấy âm rung cùng cám dỗ âm thanh, quả thực làm kia thần tú cảm thấy chính mình sắp hóa thân vì trảo ngựa cái ác lang. Ha ha, công lấy trắng mật phong quen thuộc thân thể, điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm thần tú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cuồng tiếu. Cốt Nhan Nhi, ta đương nhiên muốn trừng phạt ngươi. Làm ngươi có biết ai mới là ngươi cả đời đều trốn không thoát chủ nhân. Hắn hổ eo đỉnh được càng thêm thường xuyên rất nhanh, trồng thịt tại mỹ nữ tướng quân dâm chất lỏng giàn dụa thần bí hoa viên rít gào. Xì xì, tiếng giao cấu bên tai không dứt. A a, chủ nhân, tướng công chủ nhân nói đúng, khoái kỵ chết ta đây, nên phạt ngựa cái a. Mực Nhan chỉ cảm thấy nửa người dưới hoàn toàn say rồi, chưa từng bao giờ mất hồn khoái cảm như ngập trời hồng thủy bình thường rót vào nội tâm. Lửa nóng thân thể yêu kiều nhịn không được từng đợt co giật, chưa bao giờ yên tĩnh. Kia dục tiên dục tử mỹ cảm, thẳng giáo nàng nguyên khí loạn tác, thiếu chút nữa nổ tan thùng tắm một bên. Nàng yết hầu phát ra một trận hàm hồ đề minh. Ô, ô, ô. Tuyết trắng thịt nộn mông đẹp không ngừng nâng lên, rơi xuống, không biết sâu cạn phối hợp thần tú xung kích, hoàng mỹ vô khuyết non mềm vú tại chuế ở trước ngực tùy theo thân thể yêu kiều rung rung rung động. Lắc lư ra trận trận sóng sữa cùng mùi thơm. Xung kích thần tú kia lửa nóng chinh phục dục vọng, hắn động tác càng thêm kích thích, nhẫn nại lâu ngày lưng sau, rất có nhất khuynh như chú xu thế. Mực Nhan một đôi tú nộn chân ngọc, tình mê ý loạn dây dưa thần tú hai chân, vì nhiêu nhiều chất lỏng lỗ thịt càng ngày càng không thể kháng cự khổng lồ thương thịt xông pha. Căng căng xâm nhập đến tử cung tiến công biên độ, làm nàng như si như say, đang khẩn trương, hoảng sợ cùng kích thích. Hưng phấn tác dụng phía dưới, Mực Nhan vô thanh vô tức cao triều, cứng ngắc thân thể yêu kiều nhẹ nhàng giật giật, co giật. Từng cổ nóng không chịu nổi mật hoa theo mỹ nữ tướng quân kia chính mùi hoa tâm bên trong mạo trào ra đến, xâm nhập vào thủy. Ý thức mơ mơ màng màng nàng, cảm giác được thần tú lấy tay lau một chút âm hộ thượng ẩm ướt ngấy mật hoa. Đồ tại chính mình kia xấu hổ lỗ đít phía trên, kia thô to ngón tay thỉnh thoảng chọc lộng rất hẹp, mẫn cảm mắt mắt. Mực Nhan nhất thời chỉ cảm thấy cảm giác kia nhức mỏi ma, có thể kia trứng thối tướng công. Hắn lại đem ngón tay đâm chọc lỗ đít bên trong đi. Hắn cái trứng thối, a. Mực Nhan lỗ đít bị thần tú ngón tay móc vào, giống như điện giật run run một chút, bụng bỗng nhiên vừa thu lại, mông đi phía trước cũng một chút, hai bên to mọng, chân mềm mông thịt chợt nhanh kẹp, thần tú ngón trỏ lập tức bị bắt lui lỗ nhị kẹp chặt. Thần tú hút mút xinh đẹp tướng quân viên kia nhuận vành tai, suy khí nói, như thế nào, có thể chinh quen chiến mẫu mã tướng quân. Lỗ đít thích sao? Khoái chết. A ngựa cái lỗ đít đều là chủ nhân. Chủ nhân ngoạn hư thúi đều có thể a, vì để cho sinh khí tiểu trượng phu hài lòng, Mực Nhan lấy lòng dâm đảng kêu la lên. Có thể kia đỏ lên như thủy triều dung nhan thật là quyến rũ xấu hổ thẹn thỉnh thoảng tại vui thích thần sắc phía dưới thoáng hiện. Thần tú hung hăng chấn động vài cái mông, thép chui bình thường to dài rồng thịt mãnh lực đẩy vào mực nhang miệng tử cung nghiền nát, chỗ đó nước phù sa róc rách, thịt chất lỏng lửa nóng, thịt mềm như nha, ma sát, hút lên cảm giác giáo sư người đầu bủng rủng. Nếu là của ta ngựa cái, ta đây cho ngươi nói cái gì, ngươi liền nói cái gì. Thần Tú tà tà cười nói, kia hai bàn tay tham lam tại xinh đẹp tướng quân cặp kia no đủ, trơn mềm ngạo nhân trên ngực xoa nắng. Là là. A. Mực nhan dâm đãng kêu la, toàn thân căng thẳng, hồng nhuận gợi cảm miệng đỏ giật giật trả lời. Nói với ta. Ta nguyên lai là cái kỵ tuấn mã, có thể chinh quen chiến mỹ nữ tướng quân. Thần Tú vẫy liêu nàng bên tai tóc mai. Tại hương hương lỗ tai bên trong suy khí. Ta à a, nguyên lai là cái kỵ tuấn A mã, có thể chinh quen chiến A mỹ nữ tướng quân. Sở hữu địch nhân đều sắc mị mị vọng tưởng địch của ta cặp vú đầy đặn mông lớn. Sở hữu kẻ địch đều sắc mị mị đó A vọng tưởng địch A của ta cặp vú đầy đặn mông lớn. Những ta đều không có làm bọn hắn thực hiện được. Nhưng là A ta đều A không làm cho các nàng thực hiện được. Bây giờ, ta lại trở thành thần công tử dành riêng ngựa cái, mỗi ngày làm hắn kỵ địch lỗ đít cùng huyệt dâm. Bây giờ ta. Lời này quá mức rõ ràng, dù là lao lực tâm lực đòi người chồng tốt mực nhan, cũng không khỏi được theo bản năng trầm mặc. Thần Tú gặp mực nhan do dự, trong lòng nhất bỉnh, hắn sở dĩ lúc ban ngày vắng vẻ mực nhan, muốn đem nàng dạy dỗ thành cái gì cũng không dám giấu giếm chính mình, cái gì đều nghe chính mình ngựa cái. Vừa rồi hắn gặp mực nhan cư nhiên chủ động nghĩ chính mình tự an ủi. Lúc này mới khẳng hợp thời tiến tràng thu cắt. Hiện tại cho nàng điểm ngon ngọt nàng liền mở phường nhụm làm bộ làm tịch rồi hả? Nhìn đến vẫn là thiếu dạy dỗ. Thần Tú thu liễm thế công, muốn đem dương vật theo nàng hấp lực mạnh mẽ âm hộ bên trong rút ra hù dọa nàng. Mực nhan đương nhiên mặc kệ rồi, nàng sợ tới mức thớ thịt như nha hoa kính nội gắt gao co lại, kẹp chặt Thần Tú thương thịt không ngừng nhuyễn mài, chen ép, bằng phẳng, quan trượt bụng phập phồng co lại ở giữa khiến cho kia sâu thẳm, non mềm tử cung sinh ra mãnh liệt hút mút lực. Cứng rắn hút cắn thương thịt không để, thành thục thân thể tại mông tròn vú rung rẩy trung sụi lơ như bùn. Không cần đi tướng công không cần đi đừng rút ra ta chính là ngươi dành riêng tối tao chủy tiện siêu cấp mông bự vú to bà mã ai cũng không thể địch ta chỉ có tướng công có thể A của ta huyệt dâm mông mềm toàn bộ cấp tướng công địch lạng ta. Tướng công đến lớn phố thượng địch ta cũng chưa quan hệ vang ngươi, đừng rời khỏi ta. Lệ rơi đầy mặt mực nhan nghển đầu lô, vội vàng trở tay gắt gao trộn lẫn ở Thần Tú bờ mông, rốt cuộc là hành quân tướng đánh giặc quân. Thân thể của nàng lực đạo vẫn là rất đủ, làm Thần Tú không sử dụng nguyên khí, còn thật cởi không đi ra. Thần Tú cuối cùng hài lòng, hắn nhẹ giọng vỗ về miêu tả nhan, mới để cho nàng ngừng nước mắt buông lỏng xuống. Hắn rắn chắc thân thể ép xuống. Dán thật chặt tại xinh đẹp tướng quân có lồi có lõm, tinh tế mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, duỗi tay níu lại mực nhan ẩm ướt phát. Quái vật khổng lồ bắt đầu không có quy luật chút nào tại kia ướt át nóng cánh đồng hoa mật đạo dùng sức rút ra đút vào. Chống đối. Tốt. Của ta hảo mã nhi. Ta đáp ứng ngươi, ta phải vĩnh viễn kỵ ngươi đem ngươi vú to đương bàn đạp, đem ngươi mông bự đương yên ngựa. Mang lấy ngươi chu du thiên hạ. Vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi. Dưới tình huống như vậy, Thần Tú dâm đảng thông báo trực kích mực nhan nội tâm mềm mại nhất địa phương. Làm nàng cảm động không thôi, một đôi hoa đào mắt đẹp hiện đầy cảm kích thần sắc nhìn phía Thần Tú. Tiếp lấy, mực nhan nhu nhuyễn tứ chi giống như bạch tuộc vòng vo Thần Tú thân thể, vì nộn thịt trượt mông trắng sợ hãi lại vui thích dơ cao tới nghênh hợp Thần Tú quất cắm. To lớn viên vì nộn vú tại Thần Tú trên ngực chen ép đắc tượng hai cái không chịu nổi thừa nhận túi nước giống như, tham hoang thụ sủng nàng nang tự khó có thể tự trị nàng cọ sát thân trên. Hai cái phấn nộn vú to đồi thịt ngay tại Thần Tú trên ngực qua lại, quét rác. Thần Tú đem ngón tay chen vào hai người kề sát bộ ngực bên trong, bóp người vợ kia vẫn như cũ có chút nhồi máu trướng cứng rắn đầu vú xoa nắng. Dâm tặc, cũng dám cưỡng hiếp của ta nhan muội muội. Ngươi lấy mạng đến. Bỗng nhiên một cái thập phần lạnh lùng âm thanh truyền vào đến. Cửa bị phanh một tiếng đẩy ra đến, theo lấy một cái xách đao bóng người đi đến. Chỉ chốc lát sau đèn đuốc đã bị một cổ nguyên khí đốt sáng lên. Lúc này ở giữa, Thần Tú bị quen thuộc lại rét lạnh âm thanh biến thành trong lòng nhẹ chấn. Một cái sơ sẩy mãnh liệt run run vài cái, vài cổ đặc hơn tinh dịch lập tức toàn bộ bắn tới mực nhang hoa tâm bên trong. A a a, tướng công đến rồi. A, mực nhang cũng thụ này kích thích mà thân thể yêu kiều giật giật, cánh đồng hoa mật đạo co giật. Một cổ sền sệt dính dính mật hoa dội cho đi ra, mà kia hành nộn ngón ngọc lại phát cuồng vậy thần tú sau lưng lấy ra từng đạo vết máu. Thần tú bay nhanh đem mực nhang thân thể trần truồng nhấn nước vào, quay đầu khôi phục lãnh nghị khuôn mặt nhìn về phía cửa. Dám quấy rầy chuyện tốt của hắn, muốn chết. Theo khí tức đến nhìn, người tới phải là một hạt đan cảnh thực lực, cùng dưới người mực nhang giống nhau. Thần tú nhìn chăm chú vừa nhìn, a, một cái nữ nhân. Một cái dáng người cao gầy đầy đặn. Khuôn mặt anh khí tú lệ bạch phát nữ nhân. Một cái dáng người cao gầy đầy đặn, khuôn mặt anh khí tú lệ, mặc lấy màu đen nội giáp, ngoại tráo áo bào trắng xách đao bạch phát nữ nhân. Vừa bị hoàng địch mực nhang phun bọt nước, theo bên trong thủy ngẩng đầu. Đương nàng nhìn thấy bạch phát nữ nhân mang lửa hoa đào mắt thời điểm, cả kinh ngậm thần tú nước miếng miệng thơm đại trương, một bộ ngượng ngùng muốn chết bộ dáng. Nhang! Ngươi làm sao, như thế nào bị? Cưỡng gian, còn cao hứng như thế. Bạch phát nữ mày kiếm nhíu lại, lộ ra khó có thể tin biểu cảm. Sở nhi! Ta! Giống như cùng nàng quen biết mực nhang nhất thời nghẹn lời, đơn giản ngượng ngùng dúi đầu vào thần tú khuỷu tay. Sở nhi nũng nịu rên rỉ một tiếng, tiện đà lại đem tầm mắt đầu trở lại thần tú trên người đến. Nhìn hắn giống được đặc thù rõ ràng lõa thể, sắc mặt biến hồng đồng thời, ngữ khí càng ngày càng lạnh lùng, ngươi là tên khốn kiếp, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thần tú sắc mặt như thường tại hai nàng trên người nhìn quét, hắc. Ngươi đừng nói. Hai người mỹ nữ này còn chân tướng một đôi. Hắn thanh sắc lười biến hướng Sở nhi nói, ngươi chính là nàng hảo tỷ muội. Hộ vệ đội chủ tướng, Khương Sở Nhi a. Đúng vậy. Ta muốn giết ngươi này ô ta tỉ muội dâm tặc. Khương Sở Nhi mặt ngọc sương lạnh. Giơ kiếm dục ám sát hắn. Thần tú, xì, một tiếng nở nụ cười đi ra, hắn duỗi tay kéo kéo mực nhang mập viên vú to thượng xấu hổ đứng thẳng đầu vú, trêu đùa nàng nói, các ngươi đôi này chiến hữu hoa tỉ muội. Chẳng những mặc quần áo trang điểm phi thường phối hợp. Lời nói cũng phối hợp thôi. Ha ha! Ô! Chui đầu vào ngực mực nhang, thẹn thùng ô yết một tiếng. Dâm tặc, còn dám làm càn. Muốn chết! Khương Sở Nhi gặp thần tú còn dám bóp tỉ muội đầu vú, tức giận đến lập tức nổi trận lôi đình. Nguyên khí phụ thể, phát động công pháp giao chặt hướng thần tú chém tới. Hư không khó nhịn vú to nữ đế cầm lấy con tiên tử phát tiết, bị con bắt đến sau hung hăng song phi trừng phạt, thượng, 08. Lăng tiêu giới, thiên trì trong động phủ, hoàn toàn yên tĩnh. Thần hoang quẩn cùng đã mang thai kính liên tiên tử, thân thể trần truồng ngâm tại trong thiên trì mài lấy đậu hũ, nước ao hiện lên đủ mọi màu sắc quang mang, in tại hai cái cho nhau triền miên nữ tử trắng mập ướt át. Như vật còn sống lay động bộ ngực cùng vòng eo phía trên. Hai cái ôn hương nhuyễn ngọc liên tục không ngừng phát ra trận trận rên rỉ, làm người ta miên man bất định. Thần hoang quẩn sắc mặt dâm đảng. Nộn hành ngón tay tại kính liên tiên tử theo mang thai mà dài rộng vú cùng viên bụng thượng làm tức giận ma sát. Còn không thành thật khuy áo nàng kia chìm tại trong thủy cao thẳng mông cong. Khấu trừ một hồi mông mắt, thần hoang quẩn tay lại thuận theo kính liên ẩm ướt mang thủy eo tuyến, phủ chiếm hữu nàng cặp kia nhô ra no đủ, viên mà không cúi ngực phong phía trên. Thần hoang quẩn từng làm con cùng muội muội gió nổi mây phun linh hoạt ngón tay, thuận theo kính liên theo phòng nải mà tím đen quần vú vẽ lên chữ thập. Chỉ chốc lát, liền kích thích nàng đã sớm đỉnh phòng đầu vú rịn ra nhẹ nhẹ sữa tươi. Gương mặt mê say lẳng lơ kính liên, hai chân thật chặt cuốn lấy nữ đế vòng eo, hưởng thụ nữ đế âu yếm, nàng khuôn mặt mang lấy thỏa mãn cùng hạnh phúc mỉm cười. Thiếu đế không ở, nữ đế thần hoang quẩn trở thành nàng khoái hoạt nguồn suối. Nữ đế đột nhiên đình chỉ động tác, đem kiều diễm môi hồng tiến đến kính liên tiên tử bên tai, hàm răng ngoan cắn một cái vành tai của nàng. Thịt thịt vành tai phía trên lập tức xuất hiện đỏ tươi dấu răng. Kính liên tiên tử thân thể run run. Mở hai mắt ra, sương mù nhìn về phía nữ đế, bệ hạ. Ngài làm sao vậy? Thần hoang quẩn âm thanh ôn nhu và ngọt ngào, liên nhi, yêu thích ta còn chính là yêu thích A Tú. Thành thật kính liên tiên tử ngượng ngùng cười, duỗi tay vuốt ve chính mình từ từ lồi ra phần bụng. Cúi đầu ngượng ngùng nói, yêu thích. Thiếu đế điện hạ. Thần Hoang Quẩn cười lắc lắc đầu, từ nàng biết này Kính Liên tiên tử mang thai con loại sau đó, tính tình đó là càng ngày càng ôn nhu, rốt cuộc không có ở Kính Liên trước mặt lộ quá hung mặt. Sợ dọa nàng kinh động thai khí. Này là được rồi, ngươi nên yêu thích, nói Thần Hoang Quẩn hình như dừng một chút, một tia dâm tà tâm tư tại nàng trong lòng dâng lên. A Tú, ngươi tên tiểu tử thúi này, không theo ta cái này làm mẹ nó một tiếng bỏ chạy đi bắt cái gì pháp thiên thiên. Ngươi nhìn nương như thế nào trừng phạt ngươi. Ta muốn cho ngươi hủ thịt say đắm ở nương mị lực phía dưới. Hừ. Xú tiểu tử, nhìn ngươi về sau còn dám hay không một mình bỏ lại nương trốn chạy. Thần Hoang Quẩn tú mắt mang mị, môi đỏ vi câu. Nhẹ nhàng cười phóng đãng, tay trái ngay tại tiên tử kiểu bạch vô hà phần bụng dao động lên. Tay nàng thượng phóng thích thôi tình nguyên khí, làm tiên tử khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mềm mại hạnh mắt ánh mắt mê ly. Thần Hoang Quẩn cái tay còn lại. Theo tiên tử núi to vậy mang nải vú xẹt qua, sau đó lại ở thẳng cứng rắn đầu vú kéo duỗi, một mực đưa đến bụng, thẳng kéo đầu vú thử ra tiên nải, chung quanh phun tung tóe, chảy vào thất thải nước ao bên trong. Tiên tử lại đau lại thích. Thở gấp liên tục, trên mặt biểu cảm phi thường mê người. Hô hấp của nàng dần dần dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly, Thần Hoang Quẩn nhìn tiên tử cám dỗ như vậy bộ dáng, duỗi mặt dán tại nàng đường cong rõ ràng thơm ngon bờ vai phía trên nói. Thật sự rất nghĩ lập tức đem ngươi ăn luôn a. Nữ đế ngón tay không ngừng tại Kính Liên phần bụng vuốt ve, khóe miệng lộ ra dâm tà mỉm cười, đáng tiếc, ta còn chờ nhìn ngươi sinh hạ chúng ta tú nhi hài tử đâu. Bằng không, ta sớm dùng ngọc thế thống ngươi hậu môn cùng tiền thính rồi. Kính Liên thẹn thùng thấp phía dưới đầu, Thần Hoang Quẩn nhìn nàng kia nhậm nhân khi dễ nhuyễn túng dạng, táo được nàng dục hỏa nhất ngang. Duỗi tay bắt lấy Kính Liên chật ních bộ ngực thỏ ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, tiên tử nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cả người mềm yếu vô cùng. Thần Hoang Quẩn tay kia thì, không ngừng xuống phía dưới thể phấn nộn ẩm ướt trượt âm sâu thẳm thúy thịt trai hoạt động, bắt được tiên tử nửa người dưới đáy chậu chỗ. Nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nhiều chất lỏng dâm châu. Tiên tử chấn động toàn thân, nàng đã hoàn toàn mất đi phản kháng khí lực, miệng của nàng không ngừng phát ra âm thanh. Thần Hoang Quẩn dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lấy tiên tử môi. Kính Liên tiên tử cả người khô nóng khó nhịn, hai mắt của nàng trung tràn đầy nồng đậm xuân sắc. No đủ môi đỏ đã ở nữ đế môi lần trước ứng, để lại thật sâu dấu răng. Nữ đế nhìn đến nơi này, khóe miệng gợi lên một chút thực hiện được mỉm cười, trên tay động tác cũng không có chút nào yếu bớt. Nàng cái tay còn lại cũng thuận thế trượt vào tiên tử quần áo bên trong. Bắt được tiên tử kia trắng nõn đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Thần Hoang Quẩn tại nàng hạ thể ngón tay tiếp tục hoạt động, chỉ chốc lát liền đưa vào tiên tử mẫn cảm hành lang. Nàng đưa ngón tay duỗi đi vào, nhẹ nhàng xe xe tiên tử thâm thúy nhiều chất lỏng nhưng hút hàn rắn chắc tường thịt. Cảm nhận tiên tử run rẩy dòng nước, nữ đế tâm tình phi thường sung sướng. Tay kia thì dùng sức xoa bóp thỏ ngọc thượng nhô ra phun sữa vú, biến thành tinh tế tay mềm dính đầy màu trắng ngọc chất lỏng. Bệ hạ ân, Kính Liên phát ra kêu đau một tiếng. Thần Hoang Quẩn gặp khiêu khích thời cơ chín mùi, duỗi miệng nhẹ nhàng tại tiên tử bộ ngực tràn đầy đầu vú phía trên, nhẹ nhàng cắn cắn, mút lấy, làm thơm ngọc sữa tươi trào vào miệng của nàng bên trong. A bệ hạ a, dùng quá sức hút a. Một cổ khác thường điện giật cảm giác truyền khắp cơ thể. Kính Liên tiên tử khóe miệng lộ ra hưởng thụ biểu cảm, nàng không tự chủ được phát ra trận trận ngâm nga. Thần Hoang Quẩn cười khẽ một tiếng, tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích tiên tử mẫn cảm đỉnh nhọn chỗ. Răng nanh nhẹ nhàng cắn ngậm tiên tử to mọng hương nhũ thượng hồng vòng, bắt đầu hướng bên trong truyền lại dưỡng thai nguyên khí. A bệ hạ đồ vật A tiến vào, tiên tử thân thể cong lên, trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thần Hoang Quẩn nghe được tiên tử phát ra mãnh liệt như vậy tiếng rên rỉ, khóe miệng độ cong cũng càng kéo càng lớn, nàng khoác lên một con khác vú to thượng ngón tay cũng gia tốc hoạt động, miệng của hai người đều phát ra trận trận chật chật âm thanh. A muốn đi rồi, A quá sành chơi muốn A phun. Bệ hạ A. Phun A tiểu tiện nhân, theo con ta. Còn có khả năng bị mẹ hắn cấp làm ra thủy đến. Thần Hoang Quẩn cũng bị Kính Liên dâm đãng kích cao trào thay nhau nổi lên. Nàng cắm ở mập âm hộ tay, bị Kính Liên tiên tử phun trào dâm thủy cấp cứng rắn vọt đi ra. Tiếp theo liền đi đến tiên tử mông công chỗ, ngón tay thuận lợi cắm vào tiên tử hậu môn mật hoa thơm vườn. A ân. Vừa mới ném một lần lẳng lơ tiên tử, đang tại suyễn ngâm tựa vào cái ao thạch bức tường thượng nghỉ ngơi, tiếp lấy lại cảm nhận đến chính mình cúc môn ướt át cảm cùng moi móc cảm giác. Gò má nàng tăng lên lên hai đóa đỏ ửng. Nàng dùng hai tay che mặt, hờn dỗi nói, bệ hạ, đều qua lại thọc nhiều lần, còn đến a, rất xấu hổ, thần hoang uổng bị nàng ngây thơ chọc cho ha ha cười, những ta liền thích ngươi hiện tại chọc nhân khi dễ bộ dạng. Bệ hạ. A, tiên tử kinh hãi hô lên một tiếng, đôi mi thanh tú cũng sớm đã viết thành bát tự. Thần hoang quẩn ngón tay đã nhẹ nhàng đâm vào tiên tử hoa cúc vườn, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Thần hoang quẩn ngón tay tại hoa cúc vườn qua lại hoạt động. Làm tiên tử nhịn không được trên rỉ thành tiếng, nàng dùng sức ôm lấy nữ đế vùng eo, ân. Nữ đế khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, ngón tay của nàng tiếp tục qua lại tại hoa cúc vườn hoạt động, đi đến hoa cúc vườn nội đạo chỗ sâu. Nữ đế ngón tay nhẹ nhàng nhấc bát, tiên tử thân thể lập tức kịch liệt co quắp lên. Một loại cảm giác khác thường xông lên tiên tử trong não, đầu của nàng chớp mắt chỗ trống rồi, cái gì đều không nhớ được, chỉ có thể thật chặt ôm lấy nữ đế. Thân thể cũng liên tục không ngừng run rẩy. Nữ đế khuôn mặt cũng lộ ra vừa lòng mỉm cười, nàng gia tăng trên miệng lực độ, ăn núng vú về phía sau kéo bao gồm sữa viên thịt. Đáng thương vú nhỏ, thẳng bị nàng hút thành một cái bóng bầu dục trạng viên thịt. Tiên tử ngực cũng liên tục không ngừng phập phồng, nữ đế dùng sức kéo, sữa tươi liền phun tại nữ đế cánh tay phía trên, từng giọt sữa tươi thuận theo nữ đế bột củ sen cánh tay chảy xuống, rơi vào thủy bên trong, cùng này một mảnh dâm canh nước dung hợp tại cùng một chỗ. Thần hoang quẩn đem chính mình đặt ở tiên tử đầy đặn phía trên cái tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận kia hai tọa kiên đỉnh ngọn núi phía trên co giãn, cùng phun ra ngoài sữa tươi. Nàng lại nghĩ đến một cái ý kiến hay. Thần hoang quẩn tính toán trực tiếp dùng hai ngón tay đầu cắm vào lẳng lơ tiên tử lỗ đít bên trong. Nàng đã sớm nghĩ thử chiêu này rồi, có thể muội muội một mực không đồng ý, về sau liền. Kính Liên một mảnh mờ mịt, đôi mắt chạy không nhìn lên trời trì động phủ bốn phía ẩm ướt thạch bức tường, nàng đã bị ngoạn cởi đi ra. Thần hoang quẩn đang định tiến thêm một bước xâm phạm con hủ thịt tiểu thiếp. Lại nghe được một trận quen thuộc trống giận truyền đến, con mụ lẳng lơ. Con đại dương vật không địch nát ngươi. Ngươi liền chung quanh ăn vụn đúng không? Thần hoang quẩn kinh ngạc đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một đạo lóe lên kim quang linh hồn thể. Hư không khó nhịn vú to nữ đế cầm lấy con tiên tử phát tiết, bị con bắt đến sau hung hăng song phi trừng phạt, trung, không chính, nhìn trời trì sinh ra hơi nước bên trong, như ẩn như hiện hai cổ nữ nhân lõa thể, linh hồn xuất khiếu thần tú. Tâm lý đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt xúc động cùng dục vọng. Hai cái này không biết liêm sỉ lẳng lơ. Thần tú tại trong lòng mắng. Vào đêm, hắn ôm lấy đi vào giấc ngủ mực nhang, trong lòng nghĩ đến cũng là chính mình tại phía trên giới mẫu thân. Cho nên vụng trộm linh hồn xuất khiếu, dựa vào Lăng Tiêu Ngọc Điệp trở lại Lăng Tiêu giới nhìn mẫu thân của mình. Không nghĩ tới mẹ ruột của hắn lại đang ngoạn hắn mang thai tiên tử. Nhìn thân thể của các nàng, thần tú tâm lý vừa tức giận. Lại không có nại, còn có một nhẹ nhẹ hưng phấn. Nương! Ngươi thật thật quá mức, sao có thể như vậy? Linh hồn thể thần tú giận dữ hét. A Tú! Ngươi trở về! Thân thể của ngươi đâu này? Xảy ra chuyện gì? Thần hoang quẩn gương mặt hoảng sợ hỏi. Ngón tay đã bị sợ tới mức cách xa Kính Liên hang nước. Điện hạ! Điện hạ! Nhìn thấy chính mình tiểu chủ nhân trở về, Kính Liên cũng là một trận vui sướng, nhưng lập tức theo mình cùng nữ đế mê người tư thế mà xấu hổ thẹn vạn phần. Xuân dập dần bồng bềnh dạng hạnh mắt buông xuống, không dám nâng đi nhìn thần tú ánh mắt. Cốt hai cái lẳng lơ. Hôm nay không trừng trị trị ngươi nhóm, các ngươi cũng không biết ai là thiên. Thần tú một tiếng gầm lên, linh hồn dưới hạ thể thân sinh ra một cái mạo lam lửa hơi mờ dương vật. Hắn phi thân nhảy, nhảy hướng về phía thiên trì trung thất kinh hai cái lõa nữ. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên trì bị chấn khởi sóng to, một đóa đóa cành hoa vỗ lấy bên bờ. Thần hoang quẩn cùng Kính Liên hai người chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực tập kích mà đến. Nhưng lại không tự giác mềm nhũn thân thể. Một đạo sóng xung kích đánh vào hai người bộ ngực phía trên, bốn con vú to đầu tiên là bị đánh làm thịt, tiếp lấy lại bị lực đánh vào bắn hướng bốn phía. A nha. Điện hạ A phun sữa. Kỳ thật lấy hai người tu vi, thần tú loại này hắc đan cảnh cấp bậc công kích, nâng giơ tay lên có thể tiêu tán, nhưng các nàng gặp thần tú bây giờ là linh hồn thể trạng thái, thập phần yếu ớt, cho nên liền một điểm nguyên khí dao động cũng không dám phát ra. Thần tú gặp hai người không dám phản kháng, một bộ nhâm quân thải hiệp bộ dáng, tức giận trong lòng chớp mắt tiêu mất không ít, một đôi phượng mắt nhìn thẳng kia hai cổ cực kỳ mê người thân thể, nước miếng không ngừng chảy xuống, hận không thể đem để thôn phệ. Con mụ lẳng lơ, cút cho ta. Thần tú chỉ lấy thật vất vả đỡ ổn chính mình vú to lăng thiên đế giận dữ nói. Thần hoang quẩn nghe vậy, phong viên ngọc nhuận vú lớn, cả kinh lại là liên tục không ngừng lay động. Nàng mặt lộ vẻ khó xử do dự một chút. Nhưng vẫn là bách phu thần tú cưỡng bức ánh mắt, xoay rắn nước eo, mại động tại mặt nước như ẩn như hiện hoa râm đùi, nhu thuận đi đến. Nhìn mẫu thân mình trắng nõn đẩy đà làn da, bởi vì thiên trì thủy dễ chịu cùng chiếu rọi. Bày biện ra tiên diễm cầu vòng sắt, lại tăng thêm thành thục đầy đặn cặp vú, hơi hơi lồi ra bụng, thanh lệ động lòng người gương mặt. Trung động lòng người như vậy lõa thể, không hề luân lý quan niệm hiếu tử thần tú cũng không nhịn được nữa. Hắn muốn lập tức đỉnh xâm nhập cố hương. A tú, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, thật dọa người. Thần hoang quẩn thấy hắn háo sắc như vậy, sớm mất vừa rồi khi dễ yếu đuối tiên tử cổ khí thế kia. Sợ tới mức co lại thành một đoàn. Thần tú cười dâm lắc đầu phát, đưa ra hai cái giống tráng kiện đại móng, hung hăng bắt lấy thần hoang quẩn tích thủy thơm ngon bờ vai, nhưng hắn bắt đầu xoa bóp về sau, cũng rất là thông thả nhẹ nhàng. Thần tú xoa một lúc sau, giang hai tay chưởng đè vào vú đi lên. Một bên xoa bóp một bên tại đầu vú phía trên phóng thích thuần dương khí. Làm nữ tử mê tình thuần dương khí thuận theo núng vú lỗ thủng, tịch quyển nữ đế thật lớn nhũ phong. Ân, không muốn, hoa tâm thẳng run rẩy thần hoang quẩn chính là nhẹ hừ một tiếng, liền bỏ qua vô vị dãy dụa, dùng ai oán ánh mắt nhìn thần tú hai tay tại vú của nàng phía trên tùy ý dạo chơi, mỗi khi đụng đến mẫn cảm đỉnh nhọn thời điểm dâm thịt phóng túng mông thân thể đều có khả năng không tự giác run rẩy một chút. Chỉ chốc lát, thần tú lại dùng ngón tay đi bóc thần hoang quẩn mê người vú sữa thượng hai cái cứng rắn đỏ tươi đầu vú, kết quả nhồi máu sưng tấy vú lớn đầu bởi vì bị thủy ướt nhẹp, vài lần đều theo hắn hai ngón tay ở giữa trượt đi ra ngoài. Hừ! Thật giảo hoạt vú sữa! Hỗn hển thần tú ba một chút đánh tại thần hoang quẩn vú sữa phía trên, tròn vo vú sữa lập tức bất an bồi hồi lắc lư, bởi vì vú sữa quá mức dài rộng, thần hoang quẩn bị hoảng thiếu chút nữa đứng không vững gót chân ngã nước vào bên trong. Ôi! Tiểu oan gia, ngươi nhẹ chút đánh, đây chính là miệng của ngươi lương a. Thần hoang quẩn đôi mi thanh tú nhíu lại, đỡ ổn sao động vú, không được cầu xin thần tú, trên mặt hiện ra kinh hoảng bất lực biểu cảm. Hừ! Con mụ lẳng lơ! Ta nhìn ngươi là bị đánh thiếu. Làm sao có thể như vậy cùng nương nói chuyện đâu này? Ta mà là ngươi nương a. A nha, thần tú chơi một hồi lăng thiên đế mặc một bả thủy trượt vú to về sau, xoay người từ phía sau ôm lấy thần hoang uổng bụng. Một bàn tay chậm rãi xuống phía dưới dời, thuận theo nàng quan trượt bụng đưa về phía lông xù bộ phận sinh dục. Tay kia thì ôm nàng eo, đè xuống nữ đế cặp kia co giãn mười phần hương mông. Nói, thống ngự tam giới ngàn vạn thế giới lăng thiên đế. Là một hương nhũ cùng mông bự bị con tùy tiện thưởng thức loạn luân dâm phụ. Thần tú theo dạy dỗ mực nhan chỗ đó được đến không ít kinh nghiệm, hiện tại hiếu thuận hắn đem những kinh nghiệm này toàn bộ lấy ra cấp mẫu thân hưởng thụ. Thần hoang quẩn mặt già lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, tiểu oan gia, ngươi mê nương vú sữa cùng mông, dùng sức ngoạn là được, làm sao phi ép nương nói loại này mất mặt nói à. Nương giàu gì cũng là thượng đế, ngươi không thể. A a. Thần tú thấy nàng không phải phạm, đem hai miếng ướt sũng bờ mông đẩy ra, tiếp lấy nhồi máu cương lên dương vật chỉ vào thần hoang quẩn thâm thúy tràn ra lỗ đít phía trên cọ sát. Một bên kính liên ngồi tại thủy bên trong, đã nếm thử thần tú nàng. Sớm đã bị con trai này ép dâm mẫu thân hương diễm tràn diện đánh hương khu phát trung sắc mặt đỏ ửng, núng vú thượng thử ra sữa tuyến, ướt át hạ thân lại là một trận gợn sóng. Kính liên, ngươi cũng đã bị ta đến. Thần tú dùng không tha đưa nghi ngờ giọng điệu nói. Kính liên nào dám không theo, song chưởng hộ hai cái tăng lượng nhũ sơn, lạnh rung phát trung chậm rãi dịch chuyển tới. Thần tú không kiên nhẫn, đặt ở thần hoang quẩn phì nhiêu mông thượng tay nâng lên, một phen ở Kính Liên phun sữa núng vú. Tại Kính Liên nũng nịu kêu to tiếng trung đem nàng túm. Ngươi mang thai, ta không địch ngươi. Ngươi cho ta đem vú sữa ôm lấy may nhờ có. Vâng. Là điện hạ. Kính Liên nhỏ giọng thuận theo, ngữ khí trung thế nhưng tràn đầy xin lỗi. Nàng mềm mại tay mềm, cầm chặt vú phía dưới bao vây, nâng lên một đôi trắng nõn đẩy đà giàu có co giãn vú lớn lắc lư vài cái, đưa đến thần tú cùng thần hoang quẩn trước mặt. Thần tú một bàn tay đem ở nữ đế huyệt, tay kia thì cầm chặt Kính Liên hai vòng nâu cùng vú. Rút tay về đem hai cái vú to chen ép tại cùng một chỗ lẫn nhau ma sát. Ách a ách a. A a a, điện hạ nhẹ chút bóp a. Kính Liên bị nắm ngửa đầu rên rỉ, vì mắt hiếp ánh mắt bên trong đầy ắp tình dục. Lắc lư thân thể đem mặt nước khoảng ba quan lăn tăng. Sữa thuận theo tràn đầy đầu vú chảy ra, thấm ướt thần tú bàn tay, làm cho bàn tay to của hắn nhiễm lấy mùi sữa. Ân. Thần tú đưa tay thượng nải chất lỏng xoa xoa, bôi ở chính mình đứng thẳng đại dương vật thượng nhuận trượt. Không đủ dùng, tiện tay lại chen bên cạnh Kính Liên vú sữa, được đến nải chất lỏng nối nghiệp tiếp theo xóa sạch. Hắn xóa sạch hoàng dương vật của mình, lại duỗi tay vào trước người thần hoang quẩn rảnh mông bên trong sờ soạn, tại nàng tích thủy mập âm hộ cùng lỗ đít thượng đào khoét. Dùng mang thai thê sữa cấp mẫu thân động thịt làm nhuận trượt. Thần hoang quẩn bị chụp ô trồng trắng mắt lật, mê mang vô thần nhìn lên trần nhà, hô hấp nặng nề, trong miệng phát ra tân. Ân. Âm thanh. Thần tú tay tại thần hoang quẩn rảnh mông lại ma sát một lúc sau buông ra. Ngược lại cầm chặt nhồi máu cương lên đại dương vật chỉ vào lỗ đít nàng phía trên, mẫu thân, ta muốn tiến vào. Thần tú nói dùng sức đem hắn đầu kia cường tráng dương vật nhét đi vào, a, tùy theo lăng thiên đế hét thảm một tiếng cùng cốc đạo xé rách âm thanh. Thần tú toàn bộ dương vật tất cả đều đẩy mạnh thân thể của nàng bên trong. Đau quá đau quá đau. A a nha a a. Tiểu nghiệp chướng. Đau chết ta a nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Ngươi này nghiệp chướng. A, thần tú hiện tại không phải là trước đây. Hắn phồng viên quy đầu, đã đầy đủ thật lớn, cũng đủ làm thần hoang quẩn hậu môn nở hoa rồi. Tay hắn đưa về phía thần hoang quẩn nách phía dưới, đem ở nàng thơm ngon bờ vai, đại hông vô tình xung kích tuyết trắng mông bự, đụng thần hoang quẩn mông thịt dập dần bồng bình dạng. Thần hoang quẩn thân thể liên tục không ngừng nghiêng về trước, văng lên thân chu một mảnh bọc nước. Ngực vú lớn giống nhảy thỏ vậy qua lại suý lai suý khứ, đánh vào nàng tinh xảo trơn bóng mặt mâm phía trên. Ba ba ba. Ba ba ba. Thần tú đại thô cung thịt ngay ngắn nhập vào mẫu thân cơ vòng. Lại ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn xuyên vào. Mỗi cắm vào một chút, thần hoang quẩn cũng là muốn chết tiết tấu. Từ ai nha ân ngươi cái này. Tiểu súc sinh, a tiểu nghiệp chướng, con bất hiếu, quá lớn a. Gờ rào, vểnh lấy trắng bóng mông lớn, dán tại con hông thượng bị địch lăng thiên đế thần hoang quẩn, vô lực mở ra run rẩy diễm môi, nhẹ nhàng ngâm xích con. Có thể tùy theo con thần tú càng thêm mãnh lực địch nàng hậu môn, ý thức càng ngày càng mơ hồ nàng. Đành phải đem trán vô lực tựa vào thần tú bả vai phía trên, nhắm chặt hai mắt. Bị đại dương vật quyệt thở không ra hơi trong miệng, cũng chỉ còn lại có, không muốn, nhẹ chút, lời vô nghĩa. Thần tú mặt sau ôm lấy thân thể của nàng. Hai tay còn tại thường thường xoa lấy hai cái đầy đặn vú lớn, môi khẽ mở, thân liếm mẫu thân giống như bạch ngọc gương mặt cùng rung nhẹ môi hồng. Mẹ con cứ như vậy, tại lộ ra so hạ tiện nhất kỹ nữ còn dâm đảng dâm thịt. So quý danh dưa gan còn muốn dài rộng hùng vĩ vú Kính Liên tiên tử nhìn soi mói, nữ trước nam hậu điệp mở lỗ điếc. Kính Liên nhìn tiểu chủ nhân tại nữ đế thần hoang quẩn hai miếng mập ép ra du cực lớn dâm mông ở giữa tiến lui lui. Đem nữ đế đụng rắn nước eo đông đưa lắc lư, không khỏi lòng say ý loạn, nàng dưới bụng lông đen nhung khu vực sớm xuất hiện một cổ dâm mỹ bệnh thấp. Nương! Ta muốn bắn! Qua nửa nén hương thời gian, thần tú kính eo thúc một cái. Một cổ tinh dịch phun ra lỗ tiểu, bắn vào mẹ ruột kim nữ đế thần hoang quẩn thâm thúy lỗ đít cốc đạo. Tuôn hướng ruột. Nóng bỏng nóng bỏng. A a a a. Bị nóng bỏng tinh dịch xúc ruột thần hoang quẩn, mảnh sách tinh tế gáy ngọc. Đôi mắt vô thần thẳng sững sờ nhìn lên trời, như bị điện giống nhau cả người giật giật, kích động nước mắt nước từ nộn gò má thượng trượt xuống. Choáng váng, thật choáng váng a, thần tú tùy ý sau cao trào vô lực mẫu thân té ngửa tại chính mình trong lòng. Hắn sắc mặt ôn hòa liếm thần hoang quẩn khóe mắt nước mắt thủy, một bàn tay nâng lên một chút thiên trì thủy, móc tắm mẫu thân đại trương lỗ đít bên trong chảy ra vết máu cùng tinh dịch. Tay kia thì là đưa về phía mẫu thân âm đạo. Nhân tiện dùng tráng kiện cánh tay ma sát mẫu thân căng tròn vú cùng đầu vú. A tú nương đều sắp bị ngươi cắm vào lạng mặt sau rồi, ngươi còn muốn như thế nào đây? Thần hoang quẩn miễn cưỡng dương mắt ra, tế tiếng như ti hỏi. Thần tú hí mắt cười cười, quay đầu hướng về đi sớm nhiều lần kính liên nói, liên nhi. Từ phía trước ôm lấy mẹ ta, vú sữa dán vào nàng. Cái gì? Mệt nhọc thần hoang quẩn nghe thấy con dâm tà yêu cầu, không khỏi mở to hai mắt. Nâng lên theo tại bả vai hắn đầu vừa muốn kháng nghị. Ân. Thần tú kêu trên nhìn gần nàng, ánh mắt lóe lên hàn quang. Ô ô ô. Đã từng một ánh mắt khiến cho thiên hạ cúi đầu lăng thiên đế, cứ như vậy bị con hàn quang cấp trấn áp thôi. Nàng thuận theo cúi đầu nức nở, cũng không dám phản kháng nữa. Thần tú thu hồi lạnh lùng, vuốt nhẹ mẫu thân ẩm ướt trượt kịp mông tóc dài, nhìn kính liên tiên tử. Kính liên tiên tử không dám trì hoãn nữa, đi nhanh lên đến lăng thiên đế trước mặt khom mình hành lễ. Đạo tiếng tha mạng, tiếp lấy chậm rãi đem thân thể dựa theo thần hoang quẩn. Hai cứ như vậy, hai người cá nhân một trước một sau dán tại thần hoang quẩn trên người, dùng sức đem nàng chen chúc tại ở giữa. Ha ha, quá dễ nhìn, hai người các ngươi người. Cho ta xoay. Thần tú cười ra lệnh. Điện hạ à. Thần tú, ngươi cái này tiểu không biết xấu hổ. Ai nha, đừng bóp lông mu a. Nương xoay. Nương xoay là được. Ai nha, tại thần tú bức bách phía dưới, nhận mệnh thần hoang quẩn cùng kính liên song mặt đỏ bừng thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Cho nhau ma sát lẫn nhau trần trụi làn da, bốn cái giàu có co giãn vú lớn đội lên hai nữ ngực phía trên, bị ép thành tròn dẹp hình, nhưng tổ hợp, lại ngoài ý muốn tạo thành quỷ dị hình tròn. Hai nữ núng vú tại lẫn nhau vú kẻ hở ở giữa liên tục không ngừng thượng lật. Giống xuân bút măng có ngọn vậy bài trừ vú thịt khe hở. Cho dù là kính liên núng vú, bởi vì chen ép, liên tục không ngừng bốc lên sữa suối phun, thấm ướt nàng và thần hoang quẩn trắng nõn bộ ngực. Nương, liên nhi, ta lệnh cho ngươi nhóm đấu nải. Tiêu chuẩn từ ta nhất định. Thắng người có khen thưởng nga. Thần tú viết cầm đề nghị. Hỗn đảng thần tú, ngươi nói cái gì đó? Điện hạ, đừng làm rộn. Hai nữ tuy rằng đều tại miệng phía trên nói không đồng ý, vừa vặn thể lại theo bản năng để ý. Hai người vú cùng thân thể càng dán càng gần, hình như không ai phục ai, thần hoang quẩn thậm chí có thể cảm giác được kính liên bụng trung châu trượt tăng nhanh. Kính liên, ngươi kiềm chế một chút, ngươi có thể mang long chủng đâu? Thần hoang quẩn phượng mắt trung hiện lên vẻ kinh hoảng. A, bệ hạ, thần đáng chết, nhưng là... Dán vào nàng vú sữa kính liên, đôi mi thanh tú viết thành bát tự, như một cái bị khinh bỉ tiểu nàng dâu giống nhau ủy khuất cúi đầu. Thần hoang quẩn mở to hai mắt, có chút khó có thể tin nói. Ngươi thật muốn cùng ta đấu nải. Dù sao. Kính liên dừng một chút, đơn giản ngẩng đầu hắt ra lá gan, dù sao ta không muốn làm điện hạ mặt. Thua cấp bệ hạ loại này lão nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Thần hoang quẩn môi hồng kinh ngạc nới rộng ra. Trừ bỏ Nguyệt Vinh cái kia lão bất tử lẳng lơ, còn chưa từng có một cái tiên tử dám như vậy nói chuyện với nàng. Thần tú cũng là không ngờ tới, nguội nuốt, trầm mặc ít lời kính liên cũng có cứng rắn chống lại nữ đế thời điểm. Bất quá chợt, hắn lại hết sức cao hứng, bởi vì hắn thích nhất nhìn nữ nhân đấu nải. Hơn nữa, cũng nên làm một mực chèn ép tiên tử nhóm nữ đế thần hoang quẩn, thường thường bị đẩy ngược tư vị. Ta không nghĩ tại điện hạ trước mặt mất mặt. Ta tin tưởng vững chắc, ta này lần đầu mang thai nộn ngực, sau bệ hạ đút 10 năm lão nải rất tốt. Kính liên bất ti bất kháng nhìn chằm chằm gần trong gan tất thần hoang quẩn, chen ép tại vú thịt bên trong đầu vú phun ra nải lượng lớn hơn. Giống như là tại hướng thần hoang quẩn thị uy. Tốt, tốt. Ta vốn là nhớ ngươi mang thai, cái này nhìn đến, ngươi muốn tạo phản a. Tốt. Đấu liền đấu, A Tú là ăn của ta nải lớn lên, ta cũng không tin, ta còn không thắng được ngươi cái này nửa đường dùng vú sữa gạt ta như thân thể tiểu đồ đỉ. đầy mặt hồng quang thần hoang quẩn cắn răng nảy sinh ác độc nói, nàng có thể dễ dàng tha thứ con thân thể bị cướp đi, cũng không tuyệt không thể để cho chính mình tại con trong lòng địa vị, theo đừng được nữ nhân nhi động dao động. Bệ hạ, thần xin lỗi. Bất cứ giá nào Kính Liên mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng thu hồi thường ngày khiếp đảm, trong mắt lập lờ màu u lam quang mang. Hai nàng trắng bóng thân thể liều mạng giòn cùng một chỗ, bốn con trắng miệng thủy linh vú to phía trên hạ di động. Bị ép nghiêng đầu vú liên tục không ngừng đỉnh đẩy lấy đối phương vú sáng bóng trượt bầu vú, Kính Liên sữa, làm cho này tràn nhũ xoắn cung cấp nhuận trượt, nhưng là khiến các nàng vú lớn lúc nào cũng là đánh trượt, vốn nên đối chọi gay gắt đầu vú đúng không đến một khối đi. Các nàng thân thể yêu kiều, cũng bởi vì vú sữa đánh trượt mà đứng không vững. Vì ổn định, thần hoang quẩn cùng Kính Liên tay mềm trảo bóp tại cùng một chỗ, gương mặt xinh đẹp cũng áp vào cùng một chỗ, chóp mũi cùng môi cho nhau đẩy. Giống hai cái vì tranh đoạt tiểu ngưu mà đấu sức bò sữa lớn. Thần Tú nhìn này cảnh tượng hương diễm, không khỏi vì chính mình điểm tử vỗ án tán dương. Mẫu thân mập âm hộ cùng hương miệng, Kính Liên lỗ đít có thể đợi sẽ lại điệp. Hắn nhất định phải nhìn xong trận này làm hắn tâm động cùng dương vật động đấu nải trận đấu. Thiên trì hơi nước bốc lên, ba cái xích từng nhánh thân thể gắt gao giòn cùng một chỗ, sắp bắt đầu một hồi tân dâm loạn. Hư không khó nhịn vú to nữ đế cầm lấy con tiên tử phát tiết. Bị con bắt đến sau hung hăng song phi trừng phạt ở hạ đoạn tích, 10, thần hoang quẩn khiêu khích tựa như xem xét Kính Liên liếc nhìn một cái, sau đó quỳ gối tại con chân một bên, nhếch lên mông lớn hướng về hắn nằm nghiêng xuống. Trước dùng hai đầu đẩy đà bắp đùi thon dài kẹp chặt thần tú một cái bắp đùi. Sau đó dùng du trượt vú lớn kẹp chặt thần tú bắp chân, cả người tư thế hiện lên xê hình cấp thần tú chân đánh lên rồi, nải pháo. Một phen sau khi mây mưa, thần hoang quẩn lấy Kính Liên tại mang thai muốn ân cần săn sóc làm lý do. Không cho phép nàng ra thiên trì, chính mình thì mượn cơ hội chiếm lấy con trai mình linh hồn, đi đến Tây Hoa đảo nữ đế tẩm cung, làm con thị tẩm. Mẹ con đi đến phòng ngủ trượng rộng giường lớn phía trên, bắt đầu thay phiên hầu hạ lẫn nhau bộ phận sinh dục cùng lỗ đít. À, nương độc long thật là lợi hại nha. Thần Tú kêu lên. Thần Hoang quẩn cảm giác tử cung tích trương lên nhất cung tinh dịch, cười nói, con a, ngươi bắn thật nhiều, nương mang thai làm sao bây giờ? Thần Tú gặm lấy vú sữa nói, mang thai liền sinh. Là nữ nhi ta liền điệp nàng. Là con khiến cho hắn tiếp tục thay ta điệp ngươi cái này nải nải, dù sao thần gia huyết mạch quyết không thể chảy về phía ngoại tộc. Trừng phạt cùng chính mình thê tử muốn làm bách hợp mông bự nữ tướng quân. Đem nàng định phía sau nhét vào trên giường, ngay trước thê tử mặt đánh nữ tướng quân mông, 11, thần tú cùng mẫu thân của mình Lăng Thiên Đế sau khi mây mưa xong, liền lại lần nữa thông qua Lăng Tiêu Ngọc Điệp, trở lại nhân giới. Tướng công, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Vừa mới mở mắt liền nghe được Mực Nhan hơi lộ ra khàn khàn yêu kiều âm. Thần Tú tay tại bên người gãi gãi, bắt đến mềm mềm hương thịt. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hắn đang tại nắm Mực Nhan trơn bóng vú sữa. Mà Mực Nhan tắt nằm ở trong ngực hắn gương mặt hạnh phúc nhìn hắn. Ân, đã tỉnh. Thần Tú khẽ cười nói. Mực Nhan thuận theo chống lên trần truồng, hoảng nặng trịch vú sữa cùng eo thon, cầm lấy thị nữ đưa vào quần áo mới. Bắt đầu từng món một ban thần tú mặc lên. Ân, này quần áo châm không đâm, dùng tài liệu tại nhân giới được coi là hoa quý. Mặc xong tân thường thần tú, nhìn tại trước người mình bận rộn ngọc thể, hạ thân đại dương vật một cổ thần bột, cứng buổi sáng, tà hỏa nhất ngang, tại tơ lụa quần thượng nhô lên lều nhỏ. Ai nha, thần tú đem trần trụi Mực Nhan ôm tại trong lòng, ngón tay chụp núm vú của nàng cùng quần vú dâm lấy một phen. Ngón tay thuận theo nàng trơn bóng no đủ cơ bụng đưa về phía u ám nhiều chất lỏng mật huyệt. Mực Nhan ẩm ờ bị. Cũng không có quá lớn phản kháng, không đến một hồi, nàng liền miệng thơm khẽ mở, bắt đầu động tình vong ngã dâm đảng kêu la lên. Thùng thùng thùng thùng thùng. Lúc này, ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng gõ cửa. Tiếng. Thần Tú hướng về cửa đáp một tiếng. Dâm tặc. Sáng tinh mơ, ngươi đừng quá càn rỡ. Cửa mở, đi vào một người mặc khôi giáp bạch phát mỹ nữ, đúng là đêm qua dạ tập thần tú hộ vệ đội đội trưởng, Hương Sở Nhi. Lúc này là ban ngày, thần tú lúc này mới có cơ hội thật tốt nhìn nhìn vị này bạch phát mỹ nữ Lư Sơn chân diện mục. Chỉ thấy tay nàng cầm lấy trường thương eo khóa đoạn kiếm, tư thế hiên ngang, giữa hai hàng lông mày có loại bật cân quắc không thua đấng mày râu, nữ trung hào kiệt phong phạm. Kiệt kiệt, đặc biệt vóc người của nàng, mặc dù bị khôi giáp bao bọc, vẫn như cũ làm thần tú miên man bất định. Thân hình có lồi có lõm, bộ ngực đầy đặn cao ngất, viên thịt bị thúc eo đỉnh thắt hạ có vẻ rất là cao ngất, nàng eo hông tinh tế, bờ mông kiều đỉnh, thịt đùi đẩy đà mượt mà. Mông tuyến hoàng mỹ, hai chân thon dài thẳng tắp, mắt cá chân tinh tế thon dài. Mãng đầu tóc bạc sơ thành tóc thắt biếm đuôi ngựa thượng phiêu giật tơ trắng như thác nước chiếu nghiêng xuống, nhu thuận rối tung ở lưng ngọc cùng mông cong. A. Giống như nắm ngựa này đuôi từ phía sau bạo phong thấu mông a. Thần tú rõ ràng thưởng thức làm này, Khương Sở Nhi mặt lộ vẻ bất khoái, ánh mắt hiện lên một tia xấu hổ. Dâm tặc. Nhìn đủ chưa? Khương Sở Nhi nâng lên mũi thương chỉ lấy hắn hàng tiếng uống. Tướng công, Mực Nhan gặp chính mình trượng phu nhìn chằm chằm Khương Sở Nhi xuất thần, ngữ khí cũng có một chút ghen ghét. Thần tú này mới lấy lại tinh thần đến, hắn nhanh chóng tấp trần trụi Mực Nhan đắp kín mền, sau đó theo mép giường đứng lên. Hướng về trước mắt vị này nữ tướng cười nhạo nói, giờ sao? Ngươi ngày hôm qua mãnh liệt vô lý xông vào nương tử của ta phòng tắm, còn rút kiếm hướng về ta cái này một nhà chi chủ hô quát, khi đó ngươi tại sao không nói ngươi chính mình nhìn đủ chưa? Dâm phụ! Ngươi! Khương Sở Nhi tức giận đến khóe miệng phát run, cầm thương tay đều có một chút không xong. Hôm qua, nàng nghe nói hảo tỷ muội Mực Nhan bị Thiên Vũ môn từ hôn, đặc biệt chọn trễ phía trên vụng trộm tiến đến an ủi Mực Nhan. Ai thành nghĩ thế nhưng phá vỡ Mực Nhan cùng thần tú mật sự. Về sau tuy rằng Mực Nhan cho nàng giải thích, có thể nàng còn chưa phải quá yên tâm, này một cái rất lớn đã sớm đuổi quá đến thăm, kết quả lại chạm vào thượng này dâm mỹ một màn. Ta vậy còn không là lo lắng nhan. Ngược lại ngươi, lai lịch không rõ, liền lưu trình cũng chưa làm liền trực tiếp cùng nhan nhi viên phòng. Nếu không phải là nhìn nàng thích ngươi yêu thích nhanh, ta nhất định muốn muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Khương Sở Nhi xấu hổ kêu gào. Nghĩ mình cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ, lại bị vội vã thưởng thức vừa ra hương diễm diễn, Khương Sở Nhi trong lòng cũng rất là ủy khuất. Thần tú gặp này Khương Sở Nhi xấu hổ bộ dáng, trong lòng sinh gian tà chi ý, giọng mỉa mai nói. Cái gì đẹp mắt? Nhìn ngươi mông lớn sao? Khương Sở Nhi sắc mặt cứng đờ, giọng the thế nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Mực Nhan e dè bắt lấy đắp lên đầy đặn vú sữa thượng chăn phủ gấm, Sở Nhi tỷ, hắn. Hắn là cái quái người. Nói chuyện. Nói không ác ý, ngươi không nên tức giận được không? Khương Sở Nhi nhìn lại Mực Nhan liếc nhìn một cái, ôn nhu nói, Nhan, ngươi đừng hộ hắn, người này miệng tâm địa gian dảo cũng hoa hoa, lừa thân thể của ngươi tử còn nghĩ đùa bẩn ta. Hắn có thể là cái gì hảo điểu? Thần tú hai tay xoa eo, khinh miệt hồi đổi, của ta điểu là tốt là xấu, ngươi thử xem không phải rõ ràng. Dứt lời, bày ra eo nâng lấy hông, đem bọc lấy thần bột, cứng buổi sáng, cự long đũng quần hướng Khương Sở Nhi trước mắt đụng đụng. Nhìn kia sắp nứt vỡ trù khố dương căng, Khương Sở Nhi hai má trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, biến đổi luân phiên. Lớn như vậy đồ vật, yếu tắc đến nữ nhân đi tiểu địa phương sao? Cái này không phải là muốn bị cho ăn bể bụng rồi hả? Nhớ tới chính mình cũng không kịp xuống tay hảo tỉ muội, bị này dâm tặc xấu xa này nọ chọc ghẹo dâm đảng kêu la thành như vậy, cùng với hắn ăn nhan nhi bác, lại đi đùa bẩn ta chính mình này oa làm ác, Khương Sở Nhi trong lòng chính là một trận ác hàn. Thối dâm tặc, ta giết ngươi. Khương Sở Nhi thương một mực bưng lấy không có buông xuống, bây giờ bị thần tú như vậy một cái đùa giỡn đùa cợt, lập tức thẹn quá thành giận, giơ súng liền đâm. Tỷ tỷ không muốn. Mực Nhan hoảng nặng trịch vú to lên tiếng ngăn cản. Có thể đã chậm. Khương Sở Nhi trường thương đã đâm đi ra ngoài, một đạo màu hồng nguyên khí bám vào tại phía trên, nhìn đến nàng là thực sự có sát ý. Cũng may thần tú đùa cợt đùa giỡn này mỹ dạ xoa phía trước liền có chuẩn bị tâm lý. Nàng đâm đi ra một thương này bị thần tú lắc người một cái tử phát ra. Oanh! Đâm vào không khí nguyên khí đánh tại cửa sổ phía trên, lập tức đem một chế hoa cửa sổ nổ dập nát. Cần ta ra tay sao? Lão giả hùng hậu âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Không cần. Khương Sở Nhi tiểu tiểu hắc đang cảnh. Ta chính mình ứng phó. Ai? Ngươi vừa muốn đối với nàng không đứng đắn rồi, cũng đừng quên chính sự. Lão giả thở dài bất đắc dĩ nói, lập tức tiêu tán khí tức. Ngươi còn dám trốn? Khương Sở Nhi tức giận đến cả người phát run, hận không thể nhất thương liền đem hỗn đản này đâm cái thấu, nhưng mỹ nhân lửa giận công tâm, cực độ tức giận ra tay bao nhiêu có chút vô chương, lại tăng thêm tu vi không đủ, cho nên căn bản đâm không bên trong. Sở Nhi tỷ, tốt lắm, tốt lắm. Đừng nóng giận thôi. Mực Nhan nhanh chóng trần truồng thân thể tiến lên ngăn đón Khương Sở Nhi, ôn hương nhuyễn ngọc vú cùng phong eo tại Khương Sở Nhi áo giáp phía trên xoay, bị thần tú mọi cách thưởng thức môi mềm phía trên hạ trương động. Thanh thúy âm thanh nói dễ nghe lời nói cấp chồng mình mở giải. Gặp tỷ muội cầu tình như vậy, Khương Sở Nhi khuôn mặt lúc này mới từ trời đông giá rét đến đầu xuân, nàng chậm rãi thu hồi tư thế ôm lấy Mực Nhan, thon thon tay trắng tại nàng quan trực thân thể phía trên sờ soạn. Ai? Nhan, ngươi lúc nào cũng là như vậy là người tốt, nơi nào có một cái tướng quân nên có bộ dạng. Khương Sở Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nụ cười, nhưng vẫn là rất nhạt rất nhạt. Vọt đến một bên thần tú, sắc mặt không ngờ nhìn chằm chằm ăn Mực Nhan đậu hũ Khương Sở Nhi. Này dương vật cái gì Khương Sở Nhi, không có khả năng là yêu thích nữ nhân a. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm quá mức. Ông Mực Nhan Khương Sở Nhi gặp thần tú ánh mắt mang lửa nhìn chằm chằm chính mình, thật vất vả bị hắn tiểu kiều thê bình đi xuống tức giận lại lần nữa bên trên. Ta trành ngươi là bởi vì ta tại nghĩ, ngươi mới vừa nói còn dám trốn là có ý gì? Chẳng lẽ ta cởi quần của ngươi, cầm lấy ta đấy? Súng bự thống ngươi lỗ đít, ngươi không có khả năng trốn. Thần tú tay đỡ xuống ba. Nghiên Phượng mắt nhìn xà nhà, giả trang nghiêm túc tự hỏi. Ngươi nói cái gì? Khương Sở Nhi bị hắn tức giận đến cả người phát run, đầu đầy mái tóc lập tức tạc mau, giống như một cái tức giận chọi gà. Mực mặt sắc lo lắng hướng hắn nháy mắt. Ý bảo hắn nghĩ nếu nói nữa. Ân. Thần tú vỗ vỗ đầu, hình như nghĩ thông suốt cái gì, chúng ta thử xem liền biết. Thử lưu, thần tú hướng Khương Sở Nhi sách sách đầu lưỡi, một đôi nhìn như chính khí nghiêm nghị ánh mắt tràn ngập chính là nguyên thủy nhất tính dục. Hắn bộ dáng như vậy, đối với Khương Sở Nhi tới nói trừ bỏ làm nàng tức giận hơn ngoại không có tác dụng gì, nhưng đối với sớm bị hắn trong trong ngoài ngoài ngoạn một lần Mực Nhan tới nói cũng là tương đương dọa người. Nàng vội vàng từ Khương Sở Nhi bên người chạy đi. Trốn vào chăn ấm áp bên trong lạnh rung phát rung. Xem chiêu. Phai truyện này được tải ở sách hiệp viện tức giận Khương Sở Nhi hai tay nâng thương, hai luồng màu hồng nguyên khí bám vào tại mũi thương phía trên, hướng thần tú đột đâm đi qua. Thần tú tắc thoải mái né qua công kích của nàng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, một quyền đánh hướng Khương Sở Nhi phần bụng. Oanh! Một quyền này là cảnh giới nghiền ép hạ tương đương có trình độ nhất kích. Chỉ làm vỡ nát nàng khôi giáp. Lộ ra bọc lấy mạng diệu thân thể màu đen quần áo nịt, nhưng không có thương nàng nội tạng mảy may. A, Khương Sở Nhi đau đến mặt nhỏ ngũ quan vặn vẹo, đau kêu một tiếng sau thuận thế ngã xuống đất. Nàng vừa muốn đứng dậy. Lại bị thần tú một cái chân to dẫm mềm mại cái bụng phía trên, lập tức vô lực lại đổ đi xuống. A hỗn đản buông ta giết ngươi. A a. Đừng nghiền nha. Ngươi trời giết này dâm tặc. Khương Sở Nhi giống mắt cạn cá giống nhau vặn vẹo nải mông tứ chi. Miệng thơm liên tục không ngừng mắng. Ha ha. Thần tú hài lòng tả nghiền bên phải nghiền bụng của nàng, nhìn đến dưới chân ương ngạnh Khương Sở Nhi kinh ngạc lại không thể làm gì bộ dạng, lòng hắn thích nghiêng sai lệch. Đôi mắt đã không biết đem nàng dâm loạn bao nhiêu lần. Nàng kia yểu điệu thước tha yêu tinh tư thái, cao gầy đình đình, tiền đột hậu kiều, hương thơm từng trận. Ân. Đúng, chính là hương thơm, đáng chết hương thơm, cái này chết tiệt Khương Sở Nhi thân thể thật đúng là không hiểu hương, cũng không biết nàng có phải hay không lau đến khi nước hoa nhiều vẫn là như thế nào. Mùi thơm từng trận, lúc nào cũng là không tự nhiên cám dỗ chính mình bên trong thân thể dục hỏa, nhưng nàng kia hắc bạch phân minh con mắt sáng lại là như vậy trang trọng, đơn giản là yêu tinh giống nhau nữ nhân. Ngươi hỗn đản này, hôm nay ta nhất định muốn chém chết ngươi. Khương Sở Nhi duỗi tay bắt lấy thần tú đùi chính là một chút ngoan bóp, đùi liên tục không ngừng phịch phản kháng thần tú áp chế. Ta đi. Hung bà nương. Ngươi có thể thật ác độc. Thần tú bị bóp đá ăn đau đớn, dưới chân sử lực. Lúc này mới đem nàng trấn áp xuống đi. Hắn bà ngoại ơi, cái này nữ nhân tính tình xem như hắn gặp qua tối liệt được rồi. Bất quá, tính tình liệt lại như thế nào? Hắn làm theo có thể điệp nàng mập âm hộ nước chảy. Ta như thế nào không động được? Khương Sở Nhi cố gắng cử động lấy thân thể, nhưng đột nhiên phát giác có lồi có lõm thân thể không còn nghe nàng đầu óc sai sử, sớm không chút sức mẻ. Nàng một tấm tựa thiên tiên quỳnh nhan mặt ngọc càng ngày càng đỏ tươi, xấu hổ đến không được. Thẹn quá thành giận reo lên, hỗn đản. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta muốn. Kế tiếp ngươi đừng giết rồi, ta đều sắp bị ngươi trương này miệng nhỏ giết đi nhiều lần, đều chết không đi, ngươi vẫn là đổi một chút cái khác miệng a. Nga, huyệt của ngươi vị, trừ bỏ phía dưới huyệt, cái khác đều bị ta vận khí khóa, ha ha ha. Thần Tú cười ha ha, lại tận lực bồi tiếp Dâm Dâm đánh giá bị màu đen quần áo nịt bó chặt vú to, mông mập, trắng nước eo, cả người nhìn qua ti tiện. Đặc biệt tiện. Mực Nhan sợ hãi tại chăn bên trong lộ ra nửa cái đầu đến, trước mắt này cảnh tượng làm nàng có chút khó khăn, không biết rốt cuộc có nên hay không lên tiếng ngăn cản. Khương Sở Nhi bị tức được cả người cứng ngắc, bỗng nhiên nàng mềm xuống, bi ai khóc thúc thích nói, ô. Ngươi khi dễ ta, chán ghét thối dâm tặc. Ô ô ô. Cáp. Này hung bà nương, mẫu chọi gà cũng có lê hoa đái vũ thời điểm. Thần Tú quái dị nghĩ. Hắn nghe này âm thanh khóc réo rắc thảm thiết muốn chết thúc dục nhân rơi lệ, chính là mê mại tràn nhất thời. Này âm thanh. Ân. Rất là không đơn giản. Tốt lắm, đừng khóc, đều là ta không tốt, được chưa? Hắn ôn nhu an ủi. Dù sao cùng mỹ nữ chịu thua, cũng không tính chịu thiệt. Ngươi thả ra nhân gia liền đừng khóc, ngươi làm đau đớn người ta, Thần Long. Thần Long, ngươi buông a. Thần Tú liên tục gật đầu, một bộ sắc dậy hồn bộ dáng, dưới chân xả hơi, đình chỉ bên trong thân thể nguyên khí đối với nàng huyệt đạo phong tỏa. Mực Nhan nghe thấy Khương Sở Nhi quyến rũ âm thanh, ngập nước mắt to hạt châu rối rắm chuyển động, hình như có cái gì khó nói chi ẩn. Dâm tặc. Ta giết ngươi. Lúc này, kinh biến nhất thời, một bộ réo rắc thảm thiết ai ai cô gái yếu đuối bỗng nhiên biến thành một đầu cọp mẹ. Cặp kia rơi lệ ánh mắt hàng quang đại thịnh, tay ngọc thành chộp, bắt lấy bắp chân bỗng nhiên dùng sức xé ra, mềm mại hương khu lúc này thuận theo cổ chân của hắn linh hoạt vặn vẹo, ý đồ tránh thoát Thần Tú chế thúc. Thần Tú vừa mới buông ra chân. Cũng cảm giác nữ nhân mềm mại cái bụng, vú thịt, chân thịt tại chính mình chân phía trên cà sát vào lung tung. Hắn lập tức đánh thức qua đến, đưa mở huyệt đạo lại lần nữa nhanh như tia chớp buộc chặt. Đem ý đồ thoát khỏi chính mình chế ước Khương Sở Nhi một lần nữa đồng phục tại dưới chân. Hắn cắn miệng hận hận mắng, a, ngươi cá bà nương, đối với tiểu gia dùng như vậy mị thuật. Cái gì mị thuật, đây là ta nhiễu loạn kẻ địch tâm thần chuyên môn luyện. Khương Sở Nhi mặt lộ vẻ tự hào mà nói. Thần Tú hung tợn nói. Nhiễu loạn cái rắm, mị đắc yếu mệnh còn nhiễu loạn tâm thần đâu. Một cái tướng quân kêu như vậy tao, biến thành kẻ địch phía dưới phòng đau muốn chết, bại trận bị bắt giữ hiểu được ngươi ngâm. Khương Sở Nhi nóng mặt mặt tao, dường như bị hắn gợi lên một chút không tốt nhớ lại. Nàng hận tiếng mắng, vậy là các ngươi những cái này thối nam nhân xấu xa, tịnh nghĩ kia một chút xấu xa sự tình. Tốt! Ta đây hôm nay liền xấu xa một hồi. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, nhưng đừng làm loạn nha. A. Thần Tú một phen nhặt lên Khương Sở Nhi mặc lấy quần áo nịt thân thể kháng tại bả vai phía trên, duỗi tay bắt lấy nàng tròn trịa tế trượt bờ mông, khiêng nàng hướng trên giường đi đến. Ngươi muốn làm gì, buông. Dâm tặc, ta giết chết ngươi. Khương Sở Nhi trừ miệng thượng thể hiện, thân thể cũng là tuyệt không có thể động. Mực Nhan bọc lấy chăn thức thời trốn được giường bên trong, nhu nhược âm thanh lên tiếng xin xỏ cho, tướng công, đừng làm rộn, ngươi thả Khương tỷ tỷ a. Nàng chính là nhanh mồm nhanh miệng. Nương tử, này ngoan nữ nhân nhưng là phải giết ta a. Yên tâm, ta sẽ không đem nàng như thế nào, muốn thật tốt giáo dục nàng cái gì là tôn trọng. Thần Tú cười dâm, đem Khương Sở Nhi giống như heo mẹ quán ở trên giường. Dùng nguyên khí đem thân thể nàng sắp xếp thành quỳ sấp tại giường tư thế, chỉ so với Mực Nhan hơi kém mập vú sữa cuối tại giường phía trên, mông lớn thật cao nhất lên tùy theo Thần Tú cao ngất hạ bộ. Buông. Này tư thế ta không thích. 3. Thần Tú một cái tát xóa tại nàng bờ mông, làm nàng bờ mông quần áo nịt mặt ngoài nổi lên từng trận gợn sóng. A! À. Khương Sở Nhi thẹn thùng một tiếng ưng, phương tâm cấp bách loạn, đỏ bừng toàn bộ trương ngọc mặt. Xem bị màu đen quần áo nịt nắm chặt mông lớn. Thần Tú không kịp chờ đợi tiếp lên mặt đi, tham lam dùng mặt dán lên ấm áp mông đảng, cách quần áo nịt cảm nhận kinh người nhục cảm. Khương Sở Nhi thực thích sạch sẽ, này hai miếng phì nộn mông cầu là danh phù kỳ thực mông đẹp. Không có một tia mùi là lạ không nói, còn tỏa ra mùi thơm phức thành thục hương, câu dẫn nam nhân trong lòng tối bạo ngược chinh phục dục vọng. Cọp mẹ mông ghê gớm thật, thật mập, thật thơm, thật ấm. Thần Tú khuôn mặt tại quảng đại mông bự đồi núi thượng vuốt phẳng. Nhân gia mặt nóng dáng lãnh mông, ta là mặt lạnh dáng nóng mông. Khương Sở Nhi hình như biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, xấu hổ cấp bách quát mắng, cuốn xéo. Ngươi này tạp chủng, súc sinh, chó chết. Xoẹt. Thần Tú mắt điếc tai ngơ. Cười đem màu đen quần áo nịt xé rách một cái lỗ hổng, giống như cấp một cái lớn vô cùng trứng gà lột xác, lộ ra lòng trắng trứng vậy trắng nõn quan trượt tao quen thuộc mông thịt. Quần áo nịt dọc theo đầy đặn bắp đùi thon dài. Tinh tế tao nhã bắp chân một đường băng liệt, cuối cùng từ độ cong tao nhã chân ngọc dừng lại. Khương Sở Nhi mặc lấy một đầu thúy lục sắc tam giác tiết khố, bởi vì nàng mông quá mập nguyên nhân, tiết khố bị trắng bóng mông thịt nuốt hết. Tội nghiệp đất sụt tiếng rảnh mông, thủ hộ nàng bí ẩn nhất bộ vị. Thần Tú nhìn Khương Sở Nhi mông ôm lấy khe thịt xanh biết tiết khố, trở lại từ đầu nhìn đầy mặt thẹn thùng mực nhang, hình như minh bạch cái gì. H.A. Chiến hữu hoa xuyên một cái sắc hệ nội y. Thần Tú ý vị thâm trường nói. À. Không phải là như ngươi nghĩ. Mực nhang hai tay che mặt, tựa như mình bị bắt gian bình thường xấu hổ khó nhịn. Hừ. Ta trước thu thập xong nàng, lại đến trị ngươi. Không. Không muốn. Trứng thối, ngươi không thể như vậy. Khương Sở Nhi tính tình lập tức mềm xuống, mang lấy khóc nức nở cầu xin nói, âm thanh chẳng biết tại sao, lại lần nữa ti mị tận xương. Thần Tú không biết theo bên trong thế nào đào đi ra roi da. Hướng về kia mông lớn chính là một roi. Chưa xong còn tiếp, dùng roi da quốc nữ tướng quân mông ép nàng chịu thua, mỹ nữ mẹ vợ xuân tâm xôn xao, 12, a. Một tiếng đau kêu, bị giáo húng mông Khương Sở Nhi ngẩng đầu phiên nhãn, le lưỡi lưu lên nước miếng. Thần Tú này dùng sức một roi, cũng không phải là trưng cho đẹp được, dù là nàng xem như một cái thân thể tố chất tốt tướng quân, cũng đau đến nhãn mạo kim tinh. Ân. Này mông không sai. Hắn khen ngợi nhìn Khương Sở Nhi kia ấn hồng dấu roi rõ ràng bờ mông. Này mông, ký lịch sử tại Thần Tú gặp qua tiên tử bên trong, cũng là có thể xếp tiếng top 3. Thứ nhất tự nhiên là ngực, mông, eo, âm hộ, chân đều là chút danh khí lăng thiên đế thần hoang quẩn. Điểm ấy không cần đưa nghi ngờ. Thứ nhì là Nguyệt Vinh Di Mông, phun điểm thập phần, Thần Tú cho nàng đánh 9 phần. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Sở Nhi cặp mông là đến cỡ nào có mị lực, có thể ở Thần Tú nơi này cho cao như vậy đánh giá. 3 3 3 3 A đừng đánh A. Đừng đau. Ngươi tên khốn kiếp này ôi, Thần Tú lại ném mấy phía dưới đi sau hiện. Này Khương Sở Nhi hình như có chút chịu ngược đãi dấu hiệu, chính mình đánh càng ngoan nàng hạ thân phản ứng lại càng kịch liệt. Nhìn một cái che Khương Sở Nhi nộn huyệt tiết khố, đã sớm ẩm ướt qua oa tích thủy rồi, kia để phía dưới thịt trai đến tột cùng là cái gì dâm mỹ bộ dạng, duyệt nữ vô số Thần Tú không cần chính mắt nhìn đều biết. Theo lý thuyết, thuần dương khí cũng không có khả năng nhanh như vậy phải tay à. Ba. A ba. Hỗn đảng buông. Thần Tú lại đánh mấy phía dưới, hắn đã có thể kết luận xuống tay càng nặng, Khương Sở Nhi lỗ thịt liền kẹp chặt càng chặt, thủy cũng càng nhiều. Hắc hắc, có chút thú vị. Thần Tú liên tưởng đến cái này Khương Sở Nhi ngoài lạnh trong nóng rối loạn kính, khóe miệng không khỏi chảy ra một chút trào phúng. Dâm tặc ô ô, Khương Sở Nhi nhượng náo loạn nửa ngày, cuối cùng bị đánh chịu không nổi. Bắt đầu nhắm mắt lại nức nở. 3. Thần Tú lại lần nữa tầng tầng lớp lớp được tại Khương Sở Nhi mông quất một cái, mông tròn lập tức mông thịt cuồn cuộn, nguyên bản tuyết trắng mông thịt sớm đỏ như một cái lạng đào tử. Thần Tú ném ro da. Từ phía sau níu lại đầu nàng phát, xoay quá xinh đẹp mặt nhỏ, nhìn nửa chết nửa sống nàng nói, cho ta đem ánh mắt mở. Nói, hắn vừa ngoan ngoan cho Khương Sở Nhi mông một cái tát. A. Khương Sở Nhi thở gấp một tiếng, mở mắt. Nàng thân thể hơi hơi run rẩy. Thần Tú bữa này đánh, để ở nàng đau đớn khó nhịn đồng thời, hạ thân lại có một chút ướt. Khương Sở Nhi cảm thấy chính mình ti tiện, trêu chọc tranh bưng không thành bị nhân ngay trước mực nhan mặt nhục nhã, điều này làm cho cái này kiêu ngạo nữ tướng quân nhất thời nhục nhã không chịu nổi. Loại này sỉ nhục lại tăng thêm hạ thân sao động, làm nàng không hiểu có cổ cảm giác sảng khoái. Nàng hôm nay mới phát hiện, nguyên lai bị người khác đánh, thế nhưng như vậy thích. Cho ta nhận sai. Xin lỗi. Thần Tú để tay tại Khương Sở Nhi mông mập phía trên. Hung ác nói, không xin lỗi ta tiếp tục đánh. Hừ ô, Khương Sở Nhi đau đến lại không có phía trước khí phái, nhưng cũng không có nhả ra, chính là nức nở lắc đầu. Thần Tú vừa vặn chuẩn bị tiếp tục động thủ, lại không thành muốn tránh tại chăn bên trong mực nhan đột nhiên thúy tiếng mở miệng nói. Phá hư tướng công, ngươi thả nàng a, nàng biết sai rồi, ngươi nhìn tại nương tử mặt mũi của ta phía trên, không nên đánh nàng a. Nói nàng hoảng vú sữa leo đến thần Tú bên người, đem mềm mại tay nhỏ đưa đến thần Tú đũng quần bên trong. Sờ mở dương vật của hắn, ánh mắt lấy lòng cầu xin hắn mở một mặt lưới. Thần Tú nhìn Khương Sở Nhi lê hoa đái vũ khuôn mặt cùng tràn đầy dấu ro giống như lạng đào tử giống như mông cong, ngoan phía dưới tâm cũng hơi chút tùng một chút. Ân. Nhìn tại nhan nhi mặt mũi phía trên, hôm nay để lại ngươi này cọp mẹ một con ngựa. Hắn tại Khương Sở Nhi hồng mông sờ sờ, lại cách tiết khố chụp một chút nàng sớm thấm ướt khe huyệt. A, Khương Sở Nhi khuôn mặt lập tức hồng cùng nàng mông giống nhau. Nàng cảm giác mình bị cái này phá hư loại ngay trước hảo tỷ muội mặt ngoạn thành như vậy, còn khóc đi ra, thật sự là quá mất mặt. Quả thực làm nàng xấu hổ vô cùng, hận không thể hiện tại tìm cái lỗ chui vào. Thần Tú vì nàng giải khai huyệt đạo. Mềm mại vô lực hương thể ngồi phịch ở giường phía trên, ô ô, Khương Sở Nhi vẻ mặt đau khổ, tay che lấy đỏ tươi như lửa mông lớn, bò vào mực nhang trong lòng, đem đầu chui vào nàng hai cái viên thịt ở giữa cọ sát. Giống như tiểu cô nương tố cáo. Nhăn, ô ô ô, ngươi kia tặc cầu súc sinh tướng công, mau đưa ta nhục nhã chết. Ôm nhu mực nhan ôm lấy cả người run rẩy Khương Sở Nhi, đem Khương Sở Nhi khuôn mặt vùi vào chính mình khe ngực, cầm tắc chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng. Một tay ôm nàng eo thon, một tay hóa ra chữa thương nguyên khí, vuốt nhẹ nàng mông lớn thượng vết thương. Tỷ tỷ đừng để vào trong lòng, tướng công hắn chính là như vậy cái thối tính tình. Hắn không có hại ngươi ác ý. Mực nhan nhỏ giọng an ủi trong lòng bị đánh hỏng người ngọc. Cũng tận lực vì chính mình ác trượng phu giải vây. Hắn chính là cái hỗn trướng, ô ô ô. Đầu sỏ gây nên thần Tú đứng ở một bên, gãi gãi đầu bất đắc dĩ nhìn này Khương Sở Nhi lung tung mắng chính mình, thầm nghĩ, này con đàn bà chanh chua đanh đá thật sự là cường từ đoạt lý. Rõ ràng là nàng không phân tốt xấu, liên tiếp phá hư chuyện tốt của mình. Còn giống chỉ tạc mau gà tây giống nhau chọc hắn. Bây giờ bị chính mình dạy dỗ, liền biến thành con đàn bà chanh chua đanh đá bán thảm, ai, thật sự là duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giả. Này nếu tại Lăng Tiêu giới, bái nàng một lớp da đều là nhẹ. Mực nhan tiếp tục an ủi trong lòng run rẩy thân thể yêu kiều, một bên hướng thần Tú nháy mắt, ánh mắt chứa có ý tứ lo lắng. Nhìn đến ánh mắt này cùng bên ngoài bóng lưỡng nắng. Thần Tú mới nghĩ khởi hôm nay mực nhan cũng muốn mang lấy mặt da bọn gia đình huấn luyện. Chỉ là bởi vì hắn tối hôm qua linh hồn xuất khiếu động thân nhập cố hương sau dậy trễ, hiền lành mực nhan luôn luôn tại chờ hắn tỉnh, lại tăng thêm hôm nay Khương Sở Nhi như vậy quậy một phát. Liền trì hoãn huấn luyện canh giờ.